Bạn đang nghe truyện Chấn động tại đô thị. Chương 31 đến 40. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Dạ Nguyệt vậy có thể không rõ đạo lý này, hắn biết này lỗ đích là Trương Đan Phượng vô cùng nhạy cảm địa phương. Theo nàng giờ phút này biểu hiện liền có thể biết, Dạ Nguyệt đúng là mơ mơ màng màng liền căng thẳng đầu lưỡi dùng sức thọc kia mềm mại hoa cúc. Hoa! Trương Đan Phượng một tiếng kêu sợ hãi, thế nhưng theo bản năng buộc chặt mông đẹp tưởng muốn chạy trốn. Nhưng là Dạ Nguyệt làm sao có thể buông tha nàng, mạnh mẽ dùng sức ngăn chặn Trương Đan Phượng mông đẹp. Người nói đớt lại ra sức nghĩ trong lỗ đít chui vào, đúng là đẩy ra một tia hoa cúc thịt. Đầu lưỡi tiến nhập một điểm lại làm cho Trương Đan Phượng hưng phấn thét chói tai. Ô ô! Ta cầu ngươi! Cầu ngươi không cần! Ta! Ta rất khổ sở! Quá mất mặt! Tiểu trứng thối! Ngươi! Ngươi chơi như thế nào ta? Tra tấn ta đều được! Không cần! Không cần ngoạn làm sao? Dạ Nguyệt nguyên vốn còn muốn thừa thắng xông lên đâu rồi? Nhưng khi nhìn đến Trương Đan Phượng như vậy khẩn trương, trong lòng nhất thời một trận không đành lòng, lập tức liền tạm thời bỏ qua người nữ nhân này, rồi sau đó thu hồi đầu lưỡi. Ngược lại xuống phía dưới, nhịn không được nhìn về phía Trương Đan Phượng kia mềm mại mỹ huyệt. Hồng nhuận mềm mại, suối nước róc rách, đúng là đẹp không sao tả xiết. Dạ Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi xẹt tới, đối với kia mỹ huyệt nơi cửa nhẹ nhàng hôn một cái. Lập tức đại hé miệng cắn thịt béo dùng sức hút một cái, nhất thời, một cổ thanh tuyền theo kia xinh đẹp trong thông đạo hút đi ra, hút vào Dạ Nguyệt trong miệng. Một cổ nồng nặc nữ nhân hương tràn ngập khoang miệng, Dạ Nguyệt trong lòng tham lam càng thêm nồng nặc, nhìn kia xinh đẹp mông bự cùng nữ nhân giải đất thần bí trong lúc nhất thời ánh mắt lửa nóng. Dạ Nguyệt dục vọng tăng lên, gấp không thể chờ bay qua Trương Đan Phượng liền miệng đối miệng nụ hôn dài. Tư vị kia là mùi thơm ngọt lành đấy, trật nhơ nhấp đấy, hôn rất lâu thẳng hôn đến Trương Đan Phượng cả vật thể khô nóng, cả người mệt mỏi. Hơn nữa ta còn thân miệng đi qua, liền dọc theo dần dần phồng lên âm thần, hút cùng khi càng tăng dâm dịch. Trương Đan Phượng thân thể mềm mại lại là nhảy dựng, xin khoan dung nói, a, à, không nên như vậy. Rất ngứa. Rất khổ sở. A, à, không chịu nổi. Dạ Nguyệt mút một lát, ý thức được đây là Trương Đan Phượng nơi riêng tư cực đoan phấn khởi, Dạ Nguyệt lại muốn sớm tiến vào này tha thiết ước mơ cái lỗ thần, lại sợ quá sớm tiến vào, thiết độc này thần thánh một khắc, đây là một loại mâu thuẫn tra tấn. Dạ Nguyệt trong mâu thuẫn càng phát hưng phấn, đến nỗi dục hỏa đốt người. Dạ Nguyệt đầu lưỡi liều mạng tại Trương Đan Phượng trong âm hộ sưu tầm tràn ra xuân thủy, hàm vào trong miệng tế tế phẩm vị. Theo Dạ Nguyệt tùy ý hút, Trương Đan Phượng càng không ngừng vặn vẹo thân hình, chắp mũi phát ra trầm muộn rên rỉ. Nguyên bản nàng còn nhỏ nhẹ trốn tránh. Nhưng là cái loại này mãnh liệt khoái cảm để cho nàng dần dần buông tha cho dãy dụa. Thẳng lưng nghênh hướng Dạ Nguyệt, ẩm ướt dính dâm thủy biến thành âm thần cuồn cuộn thủy thủy, lóng lánh ra dâm đảng hào quang. Nha! Tốt! Ngươi đem ta làm mắc cỡ. Lộng dâm rồi. Ta thế nhưng rất nhớ ngươi. Thật hy vọng ngươi muốn ta. Nha! Tiểu ác ma! Muốn ta! Dùng sức muốn ta a! À. Dạ Nguyệt dùng nàng ba quan nhộn nhạo đôi mắt đẹp nhìn Trương Đan Phượng. Dạ Nguyệt dương vật đã sớm ma ngứa không chịu nổi, trong bụng ngọn lửa cũng đốt thành đốt người dục hỏa, cầm lấy Trương Đan Phượng viên kia nhuận chân trắng, đem thạc đại đầu bóng lưỡng nhét vào cháo giữa mép mật huyệt. Trong nháy mắt, hai mảnh mép mật huyệt lớn bọc lại lớn phân thân, một cổ mạnh mẽ hấp lực kích thích Dạ Nguyệt thần kinh, hắn ngửa đầu gầm nhẹ một tiếng. Vưu vật như thế, từ nay về sau liền là của ta muốn ngươi, ta phải vĩnh viễn giữ lấy ngươi, cho ngươi vĩnh viễn thần phục tại dưới hán của ta, mặc kệ từ ta hưởng dụng, Phượng tỷ. Ta đến đây. Trân trật con đường u tối làm Dạ Nguyệt lớn phân thân đúng là khó có thể tiến vào. Nhưng là sớm đã dục hỏa đốt người Dạ Nguyệt lại liều lĩnh dùng sức hướng về kia tuyệt vời âm đạo cắm vào. Hẹp hòi chặt chẽ khoái cảm, rất nhanh tràn ngập tại Dạ Nguyệt trong quần. Tiểu trứng thối. Nhẹ chút, đau quá. Nha. Rất khổ sở. Giống như muốn. Ngươi. Ngươi. Đi vào nửa một điểm. Đến của ta chỗ sâu nhất. Đúng. Đỉnh nhanh ta. Mặt. A. Thật thoải mái. A. Của ta tiểu lão công. Muốn ta. Dùng sức muốn ta. Ta chỉ phải làm một mình ngươi tiểu lãng lơ. Trương Đan Phượng hai chân nhanh hoàng ở dạ nguyệt, làm hắn cắm vào âm đạo chỗ sâu nhất. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, dạ nguyệt đúng là bị kia tuyệt vời bao gồm cảm giác kích thích, đỏ hồng mắt hung hăng cắm vào, không để ý Trương Đan Phượng trên thống khổ, sinh sôi đem thạc đại vật thể đâm vào này nho nhỏ âm đạo. Trong nháy mắt, đúng là quán xuyên Trương Đan Phượng kia thật mỏng màng trinh, hung hăng xỏ xuyên qua, cho dù là chỉ đi vào hơn một nửa, lại trực tiếp cắm vào chỗ sâu nhất. Ô ô! Đau quá! Nhưng là tốt no đủ. Tốt phong phú. Cắm vào trong nháy mắt, Trương Đan Phượng đau kêu thảm một tiếng, nhưng là trong thống khổ xen lẫn hưng phấn cực độ sung sướng cảm giác. Cho tới bây giờ đều là hư không mỹ huyệt giờ phút này phong phú vô cùng, nàng đột nhiên yêu loại này bị cắm vào cảm giác. Máu đỏ tươi từ tiểu huyệt lý theo dạ nguyệt thô to chảy xuống nhỏ giọt trên sàn nhà, nhìn kia thuần khiết tượng trưng, dạ nguyệt nội tâm ầm ầm một trận, một cổ không thể ra tiếng hưng phấn theo đáy lòng lên cao. Xử nữ. Đây là thuộc về mình xử nữ. Lại hắn dạ nguyệt giữ lấy cái thứ nhất trong sạch thuần khiết nữ nhân. Cảm nhận Trương Đan Phượng kia kiều mị khuôn mặt cùng kia thống khổ mày, dạ nguyệt trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ ôn nhu. Dạ nguyệt đội lên cổ tử cung ấm áp đệm thịt, liền ôm Trương Đan Phượng lửa nóng thân hình thở hào hển, Trương Đan Phượng trật xuống hai hàng thanh lệ. 20 năm tấm thân xử nữ, chung quy phá. Đến đây đi. Tiểu trứng thối. Ngươi nên bồi thường ta đấy. Nỉ non đang lúc Trương Đan Phượng thẹn thùng vô hạn rất động mông đẹp, âm đạo ngậm lấy côn thịt bắt đầu lay động. Nha! Ta không thôi muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Ta còn muốn ngươi yêu ta, chỉ có thể yêu ta. Ngọt cảm thụ từng trận đánh úp lại, dạ nguyệt ôm eo ếch nàng rắn chắc mông đẹp, dương vật dùng sức về phía trước đỉnh đưa. A. À, tốt. Đẹp quá. Tốt hữu lực, nha. Ta yêu ngươi, ta thật sự thích ngươi. A. À, theo ngươi cái thứ nhất đùa bẩn ta trong sạch thân mình. A. À, thật thoải mái. A. À, ta cả đời này. Cả đời này rốt cuộc trời không được ngươi. A. À, A. À. Trương Đan Phượng cố nén khoái ý, đứt quãng nói cho dạ nguyệt. Hắc hắc, Phượng tỷ, ngươi xem ta bây giờ đang ở thân thể ngươi không ngừng ra vào. Nha. Nói cho ta biết, sướng hay không? Ta nếu như vậy. Cho ngươi tối dâm đảng dâm thủy chảy đầy ta toàn bộ tiểu đệ đệ. Nha. Dạ nguyệt rất nhanh đút vào, dương vật cẩn thành trong âm đạo đỏ tươi chất thịt, hốt tiếng hốt ra, thân gậy sớm trùng lên một tầng dính hô hô thủy quang. Nha! A! À, rất nhám! Đính đến ta rất nhám! Tiểu trứng thối ngươi! Ngươi xấu lắm! Thế nhưng! Nói ra nói như vậy! Ngươi! Ngươi ý định tu nhân! A! À, A! À, là của ngươi tiểu! Tiểu đệ đệ. Tốt hữu lực, thật nhanh. Nga làm ta đau quá lại thật vui vẻ. Chịu không nổi. A a. Chính là như vậy. A ô ô. Ô. A a a. A. Trương Đan Phượng có chút khiếp tư để lý công người lên thể, đổ mồ hôi đầm đìa, kiều thở hổn hển, tay nhỏ bé mở rộng đùi ngọc nghênh đón dạ nguyệt đánh sâu vào. Dạ nguyệt ôm chặt Trương Đan Phượng tuyệt vời mông đẹp phát cuồng rút ra đút vào, dâm thủy bắn tung tóe ướt đùi, âm nang đập âm thần. Trong không khí tràn đầy dâm đãng ba tư hạ thể hôn môi thanh. Dạ nguyệt hồn phi thần trì, dục niệm chạy đến đỉnh cao nhất, thấp người cắn Trương Đan Phượng đứng thẳng nhục cảm đầu vú, dùng hết khí lực đem dương vật thôi đưa đến âm đạo chỗ sâu nhất. Nha! A! A! A A! Thật là thoải mái. Không chịu nổi. Ai? A. À, không được. A à, A. À, không được. Ta không khống chế được rồi. A à nha. Bay. Bay. Trương Đan Phượng xinh đẹp hồ ngôn loạn ngữ, âm đạo co rút nhanh, một cổ mồ hôi lạnh tại phấn da thịt trắng bí đi ra. Tiến lên, lại tiến lên. Cuối cùng là khôn cùng vô tận thư thái, một cổ, ùng ùng, giống như ngã xuống đám mây. Cũng giống như phi thăng cực nhạc, một hòn đá nhỏ nháy mắt kích khởi mãn hồ gợn sóng, khoảng cách cắn nuốt Trương Đan Phượng. Dạ Nguyệt ôm ấp Trương Đan Phượng. Từng cổ một nóng một chút dòng nước xiết đập vào trên dương vật, theo chặt chẽ kết hợp hạ thể khe hở sấm lộ ra. Trương Đan Phượng tựa hồ ngất đi, sợi tóc hỗn độn, cả vật thể ửng đỏ, trên mặt giàu dạt ra hạnh phúc ý cười. Thật lâu sau, Dạ Nguyệt tại Trương Đan Phượng bên tai nhẹ giọng hỏi. Phượng tỷ, ngươi rốt cục hoàn toàn thuộc loại ta, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng chỉ có thể thuộc về ta. Chỉ có thể bị ta như thế đùa bẩn giữ lấy. Đây là cỡ nào tuyệt vời chuyện tình a. Hơn nữa ngươi có biết ta thích nhất ngươi làm sao sao? Trương Đan Phượng tinh mâu bán khải, bị Dạ Nguyệt trong lời nói kích thích lòng tràn đầy thẹn thùng, lại có vẻ vô lực lắc đầu, Dạ Nguyệt cười hắc hắc lại dùng sức đút vào hai cái sau đó nói. Trừ ngươi ra này dâm đẳng âm đạo ở ngoài ngay tại lúc này cầm lấy chỗ của ta. Sẽ là của ngươi mông. Khi nói chuyện, Dạ Nguyệt hung hăng tại Trương Đan Phượng trên cặp mông nắng bóp, đồng thời diêu động mông, tại Trương Đan Phượng tuyệt vời bên trong âm đạo không ngừng khuấy động cự vật. Đừng! Đừng nhúc nhích! Khoan nha! Trương Đan Phượng chạy nhanh ôm lấy Dạ Nguyệt mông, dừng lại hắn. Của ngươi âm đạo lại nhanh lại hẹp, quả thực khoái chết ta, vách tường thịt sinh nha, trong truyền thuyết danh khí chỉ sợ cũng không gì hơn cái này, làm ta dục tiên dục tử đâu rồi. Cái mông của ngươi lại lớn lại bạch, no đủ dị thường, bắt lại màu mỡ vô cùng, đồng dạng thích chết người. Hắc hắc. Hẹn thùng cảm giác lên cao, nhất thời một cổ cảm giác phức tạp xuất hiện, Trương Đan Phượng giữa hai lông mày hơi hơi dãy dụa. Tốt một trận Trương Đan Phượng mới, phốc suy, cười, đẩy ra Dạ Nguyệt thân thể quay người lại, mông liền đại lạc lạc đối với Dạ Nguyệt, chỉ thấy nàng mị nhãn như tơ nhìn Dạ Nguyệt nói. Ta không nghĩ như vậy. Nhưng là ngươi là nam nhân của ta. Ta nên cho ngươi vui mừng đấy, ta. Ta trinh tiết. Có thể càng để ý nam nhân của chính mình. Nếu có thể, ta nghĩ mê chết ngươi. Trắng chắc mông đẹp rung động, hai chân ở chỗ sâu trong suối nước róc rách, bạch trọc tinh dịch chảy đầy toàn bộ hạ thể. Ân. Trương Đan Phượng toàn thân từ nhuyễn, có chút cực lực chống đỡ đứng người dậy. Khả là mới vừa đứng thẳng lại toàn thân mềm nhũn. Nhất thời ngã xuống Dạ Nguyệt trong lòng, Dạ Nguyệt ôm Trương Đan Phượng, nhìn nàng kia kiều diễm ướt át ửng hồng khuôn mặt. Nhất thời một cổ cảm giác thành tựu lên cao, nhịn không được hắc hắc một trận cười gian. Như thế nào? Nếm được nam nhân ngươi lợi hại a, à, không nên nhìn ta tiểu nga, thích ngươi chết bầm, ha ha ha. Nói xong, Dạ Nguyệt ôm Trương Đan Phượng. Tại Trương Đan Phượng thẹn thùng muốn phản bác thời điểm liền đem môi xông tới. Trương Đan Phượng a một tiếng, cũng là bất đắc dĩ dùng hai tay ôm lấy Dạ Nguyệt cổ, mặc kệ hắn đem đầu lưỡi tìm được trong miệng của ta. Hắn dùng đầu lưỡi liếm thấp Trương Đan Phượng răng nanh, sau đó lại có thông đồng bạch hơn cái lưỡi nhỏ thơm tho. Đã thực sự trở thành Dạ Nguyệt nữ nhân Trương Đan Phượng mặc đối với mình sắp sửa đi theo một tiếng nam nhân, nàng buông ra rụt rè cũng không chút nào yếu thế. Đem đầu lưỡi nghênh đón, đầu lưỡi của hai người cho nhau quấn quanh. Dạ Nguyệt cảm nhận được này bị mình mở phát phá thân nữ nhân thần phục cùng nhiệt tình đáp lại, nhất thời tràn đầy ý cười. Ngay sau đó, một cổ giảo hoạt ý cười theo trong con ngươi phát ra, Dạ Nguyệt không ngừng vận chuyển nước miếng đưa vào Trương Đan Phượng miệng. Trương Đan Phượng khẽ run lên, nhất thời vừa thẹn vừa giận trắng Dạ Nguyệt liếc mắt một cái. Tuy nhiên lại là ngoan ngoãn mà nghe lời đem Dạ Nguyệt đổ tới được nước miếng nuốt xuống, trong lúc nhất thời, Dạ Nguyệt trong lòng tràn đầy hương diễm cùng dâm đãng cảm giác. Dạ Nguyệt vừa cùng Trương Đan Phượng hôn môi, tay hoàng không thành thật ở Trương Đan Phượng kiều mị trên mông đít trà qua trà lại, khi thì đem chúng nó hướng hai bên đẩy ra, khi thì lại đem chúng nó chen ở bên trong. Mà cứng trắng dương vật đã ở Trương Đan Phượng trên bụng cọ tới cọ lui. Khi hắn như vậy dưới sự trêu đùa, Trương Đan Phượng âm đạo lại đã ương ước đứng lên. Dạ Nguyệt đầu lưỡi thường bạc hết hơn cái miệng nhỏ nhắn hương vị, liền bắt đầu khiêu khích Trương Đan Phượng môi. Trương Đan Phượng cũng đem nàng đầu lưỡi của mình vương cái miệng nhỏ nhắn đi đánh trả, chúng nó lại đang miệng ngoại dây dưa, đương chúng nó tách ra thời điểm, còn có nước miếng dính chung một chỗ. Nhìn đến này một tia sáng như bạc lại tràn ngập dâm đãng nước miếng. Hai người hội ý nở nụ cười. Phượng tỷ, ngươi thoải mái sao? Ân. Trương Đan Phượng ngượng ngùng trả lời một câu. Ngươi sản, lão công ta khả còn không có thích, đến ngoan, nằm xuống, cho ngươi tiểu nam nhân thật tốt làm ngươi đi, ta muốn hung hăng cắm vào bên trong thân thể của ngươi. Dạ Nguyệt thô lỗ nói xong, kích thích Trương Đan Phượng cả người khô nóng, thẹn thùng không chịu nổi, nhất thời tâm đầu nhất khiêu. Cái loại này cùng hướng mảnh sáp cảm giác giống như lại theo đáy lòng lên cao. Bày xong sau, Dạ Nguyệt hắc hắc cười dâm đãng nhìn cả người trơn bóng Trương Đan Phượng, dắt Trương Đan Phượng nhu nhuận tay nhỏ bé, để cho nàng nằm chết dí quần áo của mình lên. Dạ Nguyệt cúi người áp chế, hai tay chuyển ở hai cái bắp đùi, hướng hai bên đại đã khai, lộ ra huyệt dâm. Nhưng là Dạ Nguyệt cũng không có vì vậy thỏa mãn, ngược lại bản lấy Trương Đan Phượng kia tuyệt mỹ thân mình. Để cho nàng biến thành xót xa thân nằm, song chưởng gạt ra vú, đem phía trên chân, hướng về phía trước nâng lên, Dạ Nguyệt ôm vĩnh lên chân dài kháng trên vai. Đồng thời tại Trương Đan Phượng thẹn thùng dưới ánh mắt hung hăng quật hai cái kia rất tròn mông đẹp, rồi sau đó mới đỉnh đại dương vật, hung hăng dùng sức đối với kia một đạo phấn nộn miệng huyệt cắm vào. Phốc suy. Đánh sâu vào thanh. Tiếng dâm thủy. Đang vào cùng một chỗ. Cái loại này cường lực đâu cắm vào làm Trương Đan Phượng tim kêu thành tiếng, thân thể đột nhiên cự chiến, khi một đôi kiều mị con ngươi lập tức thủy nhuận vô cùng. Dạ Nguyệt cười hắc hắc, hăng hái hướng về phía trước, dùng sức đút vào, đồng thời dùng đầu lưỡi tại Trương Đan Phượng kia tuyết trắng cặp đùi mượt mà phía trên liếm tới liếm lui. Phượng tỷ, ngươi chẳng những mông tràn đầy cám dỗ và tao kính, ngay cả xinh đẹp này chân dài cũng là như vậy mê người. Lại dài vừa tròn. Vị thịt ngon, thật sự là trời sinh vưu vật, ha ha ha. A, à, ngươi, đều là ngươi. Xấu lắm. Như vậy lãng phí nhân. Trương Đan Phượng tùy theo kêu một tiếng, bị Dạ Nguyệt thô lỗ nói kích thích cả người không thích hợp. Dạ Nguyệt cười hắc hắc, cũng là vuốt ve Trương Đan Phượng kia mạn dịu thân mình, hạ thân không ngừng nghiền nát lấy. Hắn cũng không vội lấy đút vào. Mà là đung đưa dương vật nghiền nát Trương Đan Phượng hoa tâm, từ từ dâm thủy róc rách chảy ra, Trương Đan Phượng cuối cùng cũng không nhịn được nghênh hợp hắn, một cái vặn vẹo mông, tại dương vật cùng âm đạo ma sát dưới. Hai người bọn họ tiếng kêu liên tiếp, dâm loạn tức giận tràn đầy cả động phủ, tại Trương Đan Phượng trầm mê hưởng thụ thời điểm đột nhiên dùng sức, cùng sát mảnh làm. A a. Dùng sức. A a a. Đúng. A ừ. Hảo ca ca a a. Nhanh một chút nữa, ca ca, ca ca. Ca ca. A a a. A a. A a. Của ngươi Phượng tỷ rất thích. A a a thích. Đột nhiên tập kích làm Trương Đan Phượng khẽ rung lên sau nhưng lại là hoàn toàn buông ra trong lòng gông xiềng bắt đầu dâm đãng yêu kiều lên. Dạ Nguyệt cuồng mãnh đánh sâu vào, làm Trương Đan Phượng hưng phấn lên, phối hợp của hắn tiết tấu. Hắn mỗi sát một chút. Trương Đan Phượng đều đem mông liền mạnh mẽ nâng lên, liều mạng kẹp chặt âm đạo cùng dương vật đang lúc xen lẫn dâm thủy ma sát. Chi chi chi chi chi, thanh âm, cùng với quy đầu va chạm hoa tâm nặng nề tiếng vang làm Trương Đan Phượng phát cuồng. A, a, giáp chết ta, vưu vật a, thuộc loại ta một người tuyệt vời vưu vật, hắc hắc. Dạ Nguyệt dương vật tại Trương Đan Phượng âm đạo ép chặt dưới. Sẵn đến nhịn không được bàn tay tại Trương Đan Phượng xinh đẹp trên mông đít quất đánh nhau. Trương Đan Phượng mông bị Dạ Nguyệt tên tiểu tử này quật, một cổ ngượng ngùng và phấn khởi khoái cảm chiếm cứ Trương Đan Phượng thể xác tinh thần. A a a. Đánh đẹp quá nha a a a ừ. Tốt nhất, ca ca ngươi a à tốt lại lực nha. A a a, đánh nha, a a a Phượng tỷ thích a a a. Ân ân ân. Đúng. A a. Không có ở dục vọng thượng thỏa mãn nam nhân của chính mình, Trương Đan Phượng chịu đựng ngượng ngùng cảm giác, đúng là dùng dâm đãng nói đến cổ vũ Dạ Nguyệt, hy vọng có thể thỏa mãn chính mình nam nhân kia thô lỗ thói quen cùng khoái cảm. Ba ba ba. Thanh âm bên tai không dứt, Trương Đan Phượng chỉ cảm thấy Dạ Nguyệt lúc càng nhanh, Trương Đan Phượng đột nhiên có loại hiểu ra, này tiểu hỗn đảng liền thích làm tình thời điểm dùng thô lỗ nói kích thích mình và hắn. Cho nên chính mình vừa rồi nhìn như dâm đảng đón ý nói hồ đúng là thỏa mãn tâm tư của hắn, hắn nhất thời kiên đỉnh dục vọng chợt bắt đầu càng thêm hưng phấn, trong cơ thể không ngừng chấn động vật cứng nói cho Trương Đan Phượng mình này tiểu nam nhân muốn bắn. Giờ khắc này, Trương Đan Phượng hưng phấn, chưa từng có bị nam nhân tinh dịch rót đầy thân mình lưu lại dấu vết nàng có vẻ mất mạng vặn vẹo mông. Dạ Nguyệt cũng là nắm chặt kháng tại trên bả vai mình Trương Đan Phượng đùi, mảnh sát vài cái. A a a a a, Phượng tỷ, ta, a a ta bắn á. Trương Đan Phượng trong âm đạo khoái cảm đột nhiên vọt tới, Dạ Nguyệt tinh dịch toàn bộ bắn vào Trương Đan Phượng hoa tâm vương. Giờ khắc này, Trương Đan Phượng trong cơ thể vĩnh hằng để lại Dạ Nguyệt ấn ký. Khi mãnh liệt bắn cảm giác tựa như cùng viên đạn bình thường bắn Trương Đan Phượng toàn thân một trận khô nóng, chấn động mạnh yêu kiều, đúng là sinh sôi bị Dạ Nguyệt bắn ra cao trào. Nhất đại cổ màu trắng ngà chất lỏng theo trong âm đạo lao ra, phun tại Dạ Nguyệt lửa nóng quang trên đầu. Thoải mái Dạ Nguyệt liền cả xương cốt tất cả giải tán. Cao trào sau, Dạ Nguyệt liên tục phấn đấu 2 giờ tuy rằng không phiền lụy, nhưng là Trương Đan Phượng dù sao cũng là lần đầu thâm hậu. Ba lượt đã là cực kỳ tiêu chuẩn, nhìn mệt mỏi Trương Đan Phượng. Dạ Nguyệt trong lòng một trận liên hệ, lập tức một phen ôm lấy Trương Đan Phượng vào trong lòng. Ôm Trương Đan Phượng giờ phút này tựa như nhất con mèo con. Đầy mặt mây đỏ Trương Đan Phượng ký xấu hổ lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nàng cảm thụ được đến Dạ Nguyệt này tiểu nam hài đối với nàng yêu thương cùng săn sóc. Chính là xử nữ hư thân hết sức nàng vì thỏa mãn nam nhân của chính mình biểu hiện quá mức lửa nóng. Để cho nàng xấu hổ không mở mắt ra được, xinh đẹp lông mi làm người ta yêu thương rung động không thôi. Trương Đan Phượng thẹn thùng bộ dáng thật sự là vô cùng khả ái, Dạ Nguyệt tùy ý nóng ánh mắt tại Trương Đan Phượng tuyết trắng Anna trên thân thể du tẩu, đúng là lại trong lòng hỏa khí sôi trào nuốt nước miếng. Tuy rằng cuối cùng hắn nhịn xuống không có lại tiến vào Trương Đan Phượng thân thể. Nhưng là chung quy nhịn không được tay dục rồi, nhiệt liệt hôn Trương Đan Phượng cái miệng nhỏ nhắn, hai tay nặng nề xoa nắng vậy đối với tuyết trắng mềm mại cái vú. Cao trào sau nữ nhân, đặc biệt cần phải chính mình nam nhân âu yếm, nhất là lần đầu hư thân. Trương Đan Phượng trong lòng khó tránh khỏi lo được lo mất, Dạ Nguyệt âu yếm vừa vặn đền bù trong lòng nàng hư không, trong lúc nhất thời thỏa mãn không thôi. Chỉ chốc lát, Trương Đan Phượng liền hương khí thở khẽ. Xấu hổ sân nhìn ta liếc mắt một cái, lập tức lại thẹn thùng nghiêng đầu sang chỗ khác. Thật sự là mê chết người yêu tinh, nếu không là của ngươi lần đầu tiên, ta hận không thể hiện tại lại lần nữa ăn ngươi. Dạ Nguyệt trong lòng có chút tiếc nuối. Bàn tay to vẫn không ngừng tại Trương Đan Phượng trên người của vuốt ve, Trương Đan Phượng không có lại ngăn cản. Ngón tay tinh xảo vẽ vòng tròn quanh lồng ngực Dạ Nguyệt, Trương Đan Phượng nhịn không được ngẩng đầu khẽ hỏi. Dạ Nguyệt, mắt của chàng. Giọng của nàng hơi run rẩy, trong lòng từng tia đau nhói khiến bầu ngực phập phồng vô hạn. Biết nàng đã nhìn ra, Dạ Nguyệt tươi cười trấn an, không có việc gì, từ lúc sinh ra ta đã như thế này đã sớm quen thuộc. Trương Đan Phượng chồng người dậy dùng tay vuốt ve nơi hai mắt hắn, môi thơm hôn khắp mặt hắn, hận không thể hòa nhập một thể cùng hắn để an ủi, bù đắp cho hắn. Dạ Nguyệt chàng yên tâm ta sẽ làm mọi cách giúp chàng có thể nhìn thấy ánh sáng. Ân. Kỳ thật có nhìn thấy hay không, Dạ Nguyệt cũng không quan tâm mấy, nhưng cảm nhận được nàng quan tâm, lập tức liền gật đầu ừ một tiếng. Trương Đan Phượng đỏ bừng cả khuôn mặt, kiều diễm ướt át, cũng là thực thỏa mãn chính mình tiểu nam nhân đông tích, hưởng thụ tựa vào Dạ Nguyệt trong lòng nhắm hai mắt lại. Dạ Nguyệt lại bắt đầu nhịn không được vuốt ve Trương Đan Phượng phấn nộn mềm yếu trên thân thể, nằm ở nàng tuyết trắng cần cổ, mềm mại trên hai vú không được hôn môi hút, liền cả kia rất tròn trơn bóng tay miệng cũng tế tế hôn một lần. Có khả năng là quá mức hưng phấn, Dạ Nguyệt đúng là thiếu chút nữa lại không khống chế được chính mình. Trương Đan Phượng nhưng vẫn như một dịu ngoan như mèo nhỏ lẳng lặng tựa vào Dạ Nguyệt trong lòng. Mặc kệ từ Dạ Nguyệt đùa bẩn thân thể của mình. Thẹn thùng một cử động cũng không dám, theo đuổi lấy ta tại thân thể mềm mại của nàng thượng tùy ý đùa. Nhưng mới nếm thử tình yêu Trương Đan Phượng là cũng không chịu được như vậy khiêu khích, kiều thân trở nên lửa nóng hồng nhuận, như hồng như anh đào đầu vú tại dạ nguyệt hút xuống, thô sáp nhếch lên, ẩm ướt, hồng nộn ướt át làm người ta thèm nhỏ dãi. Theo nàng khéo léo trong lỗ mũi, thỉnh thoảng truyền đến nhiều tiếng đãng lòng người tinh hừ ninh. Dạ Nguyệt dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng niệp dúng lấy Trương Đan Phượng đầu vú, ở bên tai của nàng vấn đạo. Bảo bối, thoải mái sao? Này tao được Trương Đan Phượng đem mắt bế chặt hơn, nghiêng mặt qua một bên. Giờ phút này nàng cũng không phải là tình yêu trung nhẫn lấy thẹn thùng muốn thỏa mãn chính mình trong lòng nam nhân tốt dục nữ. Khôi phục tỉnh táo nàng sớm đã bị mới vừa xúc động thẹn thùng không ngóc đầu lên được. Dạ Nguyệt rất thích liếc hơn xấu hổ bộ dáng, vì thế càng nóng trực hôn giống mưa rơi chiếu vào Trương Đan Phượng trên người của. Tuy rằng lúc này trong mật huyệt ngực dục hỏa đã mau đem hắn châm, nhưng tự nói với mình nhất định chỉ có thể thỏa mãn miệng tay chi dục, cái khác cũng chỉ có thể đợi cho người nữ nhân này thân mình tốt lắm sau này hãy nói. Âu yếm ở bên trong, Trương Đan Phượng tuy rằng thực hưởng thụ, nhưng là trước kia mỏi mệt để cho nàng mệt nhọc không chịu nổi. Cũng là tại Dạ Nguyệt thương tiết hạ chậm rãi ngủ. Trương Đan Phượng giống như một chỉ khéo léo mèo bình thường tựa vào Dạ Nguyệt trong lòng lẳng lặng ngủ. Ửng hồng khuôn mặt có vẻ phá lệ cám dỗ. Nhẹ nhẹ dày ý phối hợp thế nào giống như thiên tiên khuôn mặt, thực tại làm người ta mê muội. Dạ Nguyệt trong đầu hồi tưởng lúc trước kia hương diễm không khí, không khỏi ngây ngốc, như thế tuyệt vời người, từ nay về sau liền hoàn toàn thuộc về mình. Dạ Nguyệt ta phải rời đi rồi. Trương Đan Phượng ôm chặt hắn như không muốn xa rời, hồi lâu mới thủ thỉ. Dạ Nguyệt gạt lệ nơi khóe mắt nàng, nhìn vào đôi mắt sưng đỏ còn vương lệ, khàn khàn nói. Nhớ phải đến tìm ta, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ cưới nàng làm vợ. Trương Đan Phượng ôm nhu gật đầu, hôn sâu hắn lần cuối, đứng lên dưới sự quyến luyến của Dạ Nguyệt kiên định rời đi. Cảm nhận được sự hiện diện của Trương Đan Phượng dần biến mất, Dạ Nguyệt đứng trong căn động hồi lâu, như muốn khắc ghi tất cả nơi đây vào tâm trí, thân ảnh phong cũng xoay người rời đi. Sơn động lại trở về tĩnh lặng vốn có. Lúc này nơi xa truyền đến như chuông bạc tiếng cười, lập tức một đôi thon dài thẳng linh lung chân ngọc mang theo làn gió thơm rơi vào bên cạnh hắn, thanh âm trong trẻo lộ ra một vẻ vui sướng. Sư đệ, ngươi rốt cuộc đi ra, có hay không nhớ ta à? Ba. Bước nhanh lên phía trước, đi tới trước mặt sư tỷ, Dạ Nguyệt ánh mắt lạnh như băng. Đó là di chứng của 2 năm sống tại tử vong chi đô. Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Loan Loan mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, sư đệ. Ngươi đã thành công, đại thành công, trở về chúng ta sẽ làm tiệc ăn mừng ngươi. Đi thôi, chúng ta trở về. Sư phụ một mực đợi ngươi suốt 2 năm nay đó. Người đã từng tới nơi này 3 lần, mỗi lần rời đi thì trong ánh mắt đều tràn ngập thất vọng cùng lo lắng. Ta nghĩ, người nhìn thấy ngươi trở về nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Dạ Nguyệt đôi mắt nóng lên, nhớ tới tất cả những việc sư phụ đã làm cho mình, cơ hồ không thể kiên nhẫn nổi nữa, theo hai vị Loan Loan rời đi. Vậy thì đi thôi, 2 năm không gặp sư phó cùng Cẩm Di ta có chút nhớ các nàng. Tự hồ gặp lại Dạ Nguyệt. Khiến cho Loan Loan rất vui, vừa đi vừa cười nói. Tiểu sư đệ, lần này còn có trong phái 3 vị trưởng lão nữa, sư phó bảo ta tiếp đón ngươi ngươi trở về nhìn một chút. 3 vị trưởng lão, là ai? Nói đã so Loan Loan cao nửa cái đầu, thân hình ngang nhiên cường tráng Dạ Nguyệt cùng nàng sóng vai đi đến. Dạ Nguyệt biết Âm Quý phái có 6 cái trưởng lão, trải đại giang Nam Bắc, bình thường đều từng người phụ trách công việc quan trọng. Loan Loan thuận miệng nói, lần này tới là Biên Bất Phục Biên trưởng lão, Vân Thải Đình Văn trưởng lão cùng Đàm Mai trưởng lão. Ma ẩn Biên Bất Phụ. Dạ Nguyệt đầu lông mày nhướng một chút. Đối với Âm Quý phái cái khác 5 cái trưởng lão, người này ngoại trừ võ công không tầm thường, càng nổi danh chính là tham hoa háo sắc đến liền Chúc Ngọc Nghiên con gái ruột cũng dám cưỡng hiếp tình cảnh. Không nghĩ tới, cái này sự tình cũng tại Chúc Ngọc Nghiên nhìn đến. Cái này không có gì lớn, vì duy trì Âm Quý phái ổn định, không có đúng Biên Bất Phụ tiến hành trừng phạt. Vì thế đơn mỹ nhân hận mẫu thân vô tình, đi xa hải ngoại cho tới bây giờ. U Cốc đình viện trong đại sảnh, Trúc Ngọc Nghiên ngồi cao chủ vị, bên trái ngồi hai cái phong vận vẫn còn, nhìn chừng 30 tuổi thuộc mỹ nữ nhân, bên phải là một người mặc áo đen trung niên nhân. Chỉ là cái kia trung niên mặc dù tướng mạo anh tuấn, nhưng sinh một cặp mắt đào hoa, trong mắt ngẫu nhiên thoáng qua dâm quế tia sáng đem khí chất phá hư hầu như không còn. Đối mặt Trúc Ngọc Nghiên, Điên Bất Phụ tươi cười nói, theo tin tức của chúng ta tìm hiểu được, Dương Công Cổ Đế Ngọc đã xuất hiện. Dương Công Cổ Đế Ngọc. Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt thay đổi, trầm giọng nói, những người đó vậy mà xuất ra Dương Công Cổ Đế Ngọc, thật chẳng lẽ muốn tìm đến món đồ kia. Toàn thân tản ra mị hoặc khí chất Văn Thải Đình đột nhiên nói. Ta xem 89 phần 10, hiện tại rất nhiều gia tộc người bình thường phái người ngày nửa hải thị, hiện tại toàn bộ Thiên Hải thành phố tựa như một cái thùng thuốc nổ, tùy thời đều có thể nổ tung. Nghe nói cái này Dương Công Cổ Đế Ngọc là lần này quyền vương giải đấu tranh bá phần thưởng, xem ra bọn họ là muốn bốc lên nhiều người hơn tìm kiếm bảo tàng kia. Nghe vậy Trúc Ngọc Nghiên hừ lạnh một tiếng, chỉ là như thế sao? Hừ, ta xem là bọn họ dụng ý khó dò. Công chủ, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, bây giờ nghĩ ngăn cản đã tới không kịp. Văn Thải Đình Vũ Mị nở nụ cười, mấy cái gia tộc đạt được hiệp nghị, chuyện này giao cho người trẻ tuổi giải quyết, chúng ta có cần đem chuyện này cho Loan Loan giải quyết không? Chỉ cần chúng ta có thể cầm tới Dương Công Cổ Đế Ngọc, thì bảo tàng kia sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về tay chúng ta. Trúc Ngọc Nghiên ánh mắt hơi lóe lên một cái, lập tức thản nhiên nói, chuyện này chúng ta không cần để ý tới, ta tự có sắp xếp. Lúc này trải qua hai ngày đi đường, rốt cuộc trở về, Dạ Nguyệt cùng Loan Loan sóng vai đi vào đại sảnh. Nữ bạch y váy dài, tuyệt mỹ xinh đẹp, nam thân hình kiên cường, đồng dạng tài trí bất phàm, kim đồng ngọc nữ giống như một màn để cho trước mắt mọi người sáng lên. Gặp qua sư phó. Dạ Nguyệt đối với chủ vị Trúc Ngọc Nghiên hơi thi lễ. Nhìn xem đã so Loan Loan cao hơn nửa cái đầu, khí chất càng ngày càng bất phàm đệ tử, Trúc Ngọc Nghiên trên mặt tươi cười, ôn hòa nói. Hai năm vừa rồi, ngươi làm vô cùng tốt, cũng không có làm cho ta thất vọng, lại đây để vi sư giới thiệu cho ngươi một chút. Nói Trúc Ngọc Nghiên chỉ hướng rõ ràng đã hơn 70 tuổi, nhưng nhờ tu luyện tới Thiên Ma Bí Đại Pháp thập thất tầng nên còn nhìn như 30 nữ nhân. Vị này là bản phái Văn Thải Đình Văn trưởng lão, công lực thâm hậu, phụ trách phía Bắc sự vật. Vị này là Đàm Mai Đàm trưởng lão, thực lực không thua Văn trưởng lão, trong phái phụ trách nội đường sự vật. Đây là Biên Bất Phụ Biên trưởng lão, thực lực cao cường, từng sáng chế một tay ma tâm liên hoàn nổi tiếng giang hồ. Dạ Nguyệt hơi chắp tay, thản nhiên nói, gặp qua ba vị trưởng lão. Nhìn xem mặt như quan ngọc Dạ Nguyệt Văn Thải Đình hai cái nữ trưởng lão trên mặt đều lộ ra nụ cười, nhưng không đợi các nàng mở miệng, Biên Bất Phụ liền sắc mặt không vui lạnh trên một tiếng. Hừ! Tuổi còn nhỏ thái độ kiêu căng như thế, xem ra là căn bản không đem ba người chúng ta trưởng lão để vào mắt. Biên Bất Phụ phản ứng để cho mấy người sững sờ, Trúc Ngọc Nghiên càng là ánh mắt lạnh lẽo, ngay tại Loan Loan tu mi nhíu một cái, đang muốn tiến lên một bước lúc mở miệng. Bị Dạ Nguyệt đưa tay giữ chặt. Lập tức Loan Loan dừng bước chân lại, nhiều hứng thú nhìn xem Dạ Nguyệt, nàng biết, chính mình sư đệ tức giận. Xem như cùng Dạ Nguyệt ở cùng một chỗ lâu nhất người, Loan Loan hết sức rõ ràng chính mình người sư đệ này tính khí, nhìn bề ngoài đối với người nào đều ôn hòa, kỳ thực nội tâm kiêu ngạo vô cùng. Nhìn xem thần sắc lãnh ngạo Biên Bất Phụ, Dạ Nguyệt gặp sắc ngửi từ trên người hắn cảm thấy địch ý mãnh liệt, không khỏi cười lạnh nói. Biên trưởng lão đừng nghĩ sai rồi, trong ba vị trưởng lão ta đối với Văn trưởng lão cùng Đàm Mai trưởng lão đều 10 phần tôn kính. Đến nỗi ngươi đi, ta chính xác xem thường, có ý kiến gì không? Đối với Biên Bất Phụ loại này háo sắc như mệnh rác rưởi, Dạ Nguyệt vốn là nhìn hắn không thuận mắt, cho nên không hiểu thấu từ trên người hắn cảm thấy địch ý sau liền trực tiếp mắng đi lên. Lập tức vốn chỉ là mượn đề làm loạn. Muốn chèn ép một chút Dạ Nguyệt khí diễm Biên Bất Phụ sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên đứng lên, lạnh giọng nói. Phải không, không nghĩ tới sư tỷ tân thu đệ tử cuồng vọng như thế. Còn không có xuất sư liền không biết lễ phép, không biết trời cao đất rộng, vì sư điệt suy nghĩ, ta cảm thấy hẳn là để cho biết cái gì là tôn sư trọng đạo. Quay đầu nhìn về phía Trúc Ngọc Nghiên, Biên Bất Phụ mặt trầm như đường sông, sư tỷ, người này cuồng vọng như thế, để cho sư đệ thay quản giáo một chút, không biết có thể. Đột nhiên liền bầu không khí kiếm bạc nổ trương làm cho tất cả mọi người đều sững sờ, Trúc Ngọc Nghi nhìn xem Dạ Nguyệt, nhíu mày, bởi vì cái này không giống như là Dạ Nguyệt tính cách. Bất quá không đợi nàng mở miệng, Dạ Nguyệt liền chắp tay nói, sư phó, vừa vặn đệ tử cũng muốn biết, vị này biên trưởng lão như thế nào nổi tiếng giang hồ, để cho ta cùng với hắn luận bàn một chút đi. Ngươi xác định. Trúc Ngọc Nghi nhìn xem Dạ Nguyệt con mắt. Dạ Nguyệt mỉm cười, đệ tử xác định. Nghĩ đến Loan Loan mấy lần cùng nàng Dạ Nguyệt biến hóa, Trúc Ngọc Nghiên hơi hơi trầm mặt, gật đầu nói, hảo. Hừ. Hôm nay để cho bên cạnh mưu lãnh giáo một chút, sư tỷ trong miệng vị này thiên tài đệ tử không có nhiều phàm, đi thôi, bản tọa chờ ngươi ở ngoài. Nói xong Biên Bất Phụ liền thi triển thân pháp, giống một con chim lớn tung người bay ra đại sảnh. Lúc này một bên Loan Loan cười tủm tỉm nhìn xem Dạ Nguyệt, sư đệ, cố lên, hung hăng đánh cho hắn một trận. Đối với cái ánh mắt này để cho nàng cảm thấy chán ghét sư thúc, Loan Loan cũng không có hảo cảm. Hảo, đánh cho hắn một trận. Giọng nói nhàn nhạt bên trong, lộ ra không cách nào hình dung tự tin và khí phách, để cho Loan Loan sững sờ, đột nhiên phát hiện trong bất tri bất giác, cái kia ngay từ đầu có ở trước mặt nàng chút câu nệ thiếu niên giống như trưởng thành. Ngoài viện, khối kia Dạ Nguyệt cùng Loan Loan đã từng giao thủ đất bằng phẳng bên trên. Dạ Nguyệt cùng Biên Bất Phụ cách biệt hơn 10 mét mà đứng, nơi xa bên cạnh là Quan Chiến Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, Văn Thải Đình, Đàm Mai trưởng lão cùng Cẩm Di năm người. Nhìn xem hơn 10 mét ngoại trường thân mà đứng, khí chất bất phàm tuấn dật thiếu niên, Biên Bất Phụ thần sắc âm lệ, ánh mắt lộ ra mãnh liệt ghen ghét. Tại nhìn thấy Dạ Nguyệt một khắc này, trong lòng của hắn liền tràn đầy sát ý cùng ghen ghét hắn lại có thể như thế tiếp cận Trúc Ngọc Nghiên, ghen ghét hắn có thể cùng Loan Loan đứng sóng vai. Không có người biết, Biên Bất Phụ trước kia lần đầu tiên nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên lúc, thích nàng, đáng tiếc, ngay lúc đó Trúc Ngọc Nghiên quá mức xuất sắc, hắn chỉ có thể thầm mến cố gắng tu luyện. Về sau tại biết Trúc Ngọc Nghiên cùng trong ma môn, tối kinh tài tuyệt diễm Thạch Chi Hiên yêu nhau lúc. Biên Bất Phụ thiếu chút nữa vặn vẹo. Đáng tiếc, hắn không dám đi tìm ma môn người thứ nhất phiền phức, chỉ có thể giống một cái cẩu trốn ở trong khe. Về sau Trúc Ngọc Nghiên bị Thạch Chi Hiên vứt bỏ, để cho hắn mừng rỡ như điên, cho là mình cơ hội tới, nhưng không nghĩ tới Trúc Ngọc Nghiên nhìn cũng chưa từng nhìn con ruồi một dạng hơi đi tới hắn một mắt, lựa chọn Nhạc Sơn. Để cho lòng tự trọng mãnh liệt Biên Bất Phụ vô cùng căm hận. Cuối cùng âm thầm mưu đồ cấu kết Văn Thải Đình các trưởng lão. Tại lên làm của Trúc Ngọc Nghiên tông chủ không bao lâu, đem nàng nữ nhi, 16 tuổi đơn Mỹ tiên lên. Mà không có chứng cứ, lại vừa kế thừa tông chủ chức vị không bao lâu Trúc Ngọc Nghiên cần ổn định Âm Quý phái, cho nên cuối cùng cầm nhẹ để nhẹ, thậm chí chỉ có thể lựa chọn đem đơn Mỹ tiên gả cho hắn. Không chiếm được ngươi, ta liền đạt được con gái của ngươi, đây là trước đây Biên Bất Phụ ý nghĩ. Hôm nay, tên tiểu tử thúi này chính mình đụng vào môn tới. Chờ sau đó ta thất thủ đem hắn phế đi, có Văn trưởng lão các nàng tại, sư tỷ ngươi cũng không có biện pháp bắt ta. Nghĩ tới đây, trong mắt Biên Bất Phụ một vòng tàn nhẫn chợt lóe lên. Dạ Nguyệt đem Vĩnh Hằng chi dạ sau lưng hướng về trên mặt đất cắm xuống, xuống mồ một thước, tiếp đó đưa tay, đối với xa xa Biên Bất Phụ vũ nhục tính chất cực đại ngoắt ngón tay. Ngươi xuất thủ trước a, Biên trưởng lão, bằng không thì thua nói ta khi dễ lão nhân. Biên Bất Phụ trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, tất nhiên sư điệt đều đã nói như vậy, cái kia sư thúc ta sẽ không khách khí. Xem như ma môn trưởng lão, Biên Bất Phụ làm sao có thể nhìn không ra đối phương phép khích tướng, nhưng đối phương đã như vậy khinh thường, vậy hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Đến nỗi da mặt, đó là vật gì? Hô! Biên Bất Phụ nội lực trong cơ thể thôi động đến cực hạn, ngoài thân ống tay áo không gió mà bay. Hai tay quan sát, một đôi màu đen ngoài có răng cưa vòng tròn từ trong tay áo bay ra, rơi vào trong tay. Lúc này Loan Loan đột nhiên đề tỉnh nói, sư đệ, Biên sư thúc ma vòng một khi thi triển, sắc bén vô song, chuyển phá nội gia cao thủ, coi như giáp trụ tại người cũng không cách nào ngăn cản. Nhìn như thổi phồng Biên Bất Phụ, kỳ thực đang nhắc nhở Dạ Nguyệt chớ khinh thường. Đối với cái này Dạ Nguyệt mỉm cười, bị sư tỷ kiểu nói này, sư đệ càng muốn gặp hơn hiểu biết thức, xem là ma vòng sắc bén vẫn là của ta nhục thân càng mạnh hơn. Điên Bất Phụ ánh mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, âm thanh lạnh lùng nói, phải không, cái kia sư điệt liền hảo hảo xem, sư thúc ta tuyệt kỹ thành danh a. Nói xong ma hoàng trực tiếp ném ra ngoài. Ông! Màu đen răng vòng tại tiên thiên cao thủ kinh người nội lực thôi động phía dưới xoay tròn cấp tốc, phát ra phốc phốc không khí xé rách âm thanh, cuốn lên từng trận gào thét, xẹt qua hai đạo đường cong hướng Dạ Nguyệt chém tới. Đồng thời Điên Bất Phụ bản thân tung người nhảy lên, giống như một con chim lớn phóng lên trời. Có thế xem như âm quý phái trưởng lão, Điên Bất Phụ thực lực không thể nghi ngờ, hai cái cấp tốc ma vòng chớp mắt vượt qua hơn 10 mét, cuốn lên cùng phong thê lương gào thét xuất hiện tại Dạ Nguyệt tả hữu. Lúc hai cái ma vòng mang theo the thế vù vù chém về phía Dạ Nguyệt cổ, hai cái cánh tay giơ ra hai bên bắt ma vòng. Đương đương. Ma vòng như lưỡi cưa xoay tròn cấp tốc chém vào Dạ Nguyệt trên cánh tay lóe ra từng chân tia lửa. Cùng lúc đó, một cổ âm tàn sắc bén nội lực theo ma vòng, muốn xâm nhập Dạ Nguyệt thể nội. Nhưng mặc kệ là sắc bén ma vòng, vẫn là Điên Bất Phụ âm tàn sắc bén ma tâm nội lực, đều không thể phá vỡ Dạ Nguyệt làn da. Dạ Nguyệt dùng sức nắm lấy, liền ném bay ra ngoài, phương hướng chính là đánh tới Điên Bất Phụ. Đối mặt đạn pháo một dạng bay trở về ma vòng, trên không Điên Bất Phụ hai tay vung lên, nội kình trong cơ thể liền cùng ma vòng bên trên, đem hắn một lần nữa khống chế vần quanh ngoài thân. Ngay tại lúc đó, trong tay áo lại là hai cái hắc sắc ma vòng bay ra, cùng trước kia hai cái ma vòng cùng nhau vần quanh ngoài thân, phát ra the thế vù vù, theo hắn cùng một chỗ hướng phía dưới Dạ Nguyệt đánh tới. Từ trên trời giáng xuống Điên Bất Phụ còn không có rơi xuống. Song chưởng bột phát hùng hậu âm u lạnh lẽo nội lực liền đem Dạ Nguyệt quanh thân bao phủ, đồng thời ngoài thân bốn cái ma vòng cuốn lên từng đạo bóng đen rơi xuống. Ma vòng phong tỏa bốn phía, song chưởng trấn sát thiên linh, đây là Điên Bất Phụ tại gặp Dạ Nguyệt vô tri tự phụ sau, trong nháy mắt nghĩ ra toàn lực tuyệt sát kế sách. Dưới một chiêu này, hắn tự tin liền xem như Trúc Ngọc Nghiên không cẩn thận cũng sẽ thụ thương. Đáng tiếc, hắn không biết. Vào lúc này Dạ Nguyệt tại Haki Kenbun sao, hắn tự cho là bốn cái ma vòng tốc độ quá chậm, chậm đến hắn một mực chờ đến ma vòng tiếp cận ngoài thân nửa mét sau mới như thiểm điện ra tay. Phanh phanh phanh phanh. Chỉ thấy Dạ Nguyệt tay trái quan sát, bắt được bên trái bay tới ma vòng bên trong. Bang. Bị bắt lại ma vòng cùng Dạ Nguyệt bàn tay tẩy một chuỗi hỏa hoa, tiếp đó trong nháy mắt dừng lại, bị Dạ Nguyệt bắt được một cái quét ngang. Đương đương đương. Văn lửa khắp nơi bên trong, ba cái ma vòng tất cả đều bị đập bay. Ngay sau đó Dạ Nguyệt đem trong tay đập biến hình ma vòng ném một cái, tiến lên một bước, tay phải nắm chặt hướng về phía trên không nhào xuống Điên Bất Phụ. Cùng lúc đó, dấu ở áo ăn vào sáu đầu chú văn chậm rãi sáng lên, bàn bạc lực lượng, theo sáu đầu chú văn tràn vào toàn thân. Nắm chặt đột nhiên nắm đấm, trở tay đấm ra một quyền. Oanh. Song chưởng cùng nắm đấm đè tiếp xúc trong nháy mắt, Điên Bất Phụ liền sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cổ bá đạo lực lượng kinh khủng vọt tới. Phốc. Một cổ nhiệt huyết từ Điên Bất Phụ trong miệng phun ra, thân ảnh lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, trên không trung liên tục lăn lộn vài vòng sau rơi trên mặt đất. Hơn nữa sau khi hạ xuống thân liên tiếp lui lại hơn 10 bước mới dừng lại, trên mặt lộ ra không bình thường tái nhợt. Hai người giao thủ động tác mau lẹ, phát sinh ở trong một chớp mắt. Nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Điên Bất Phụ thế mà ở vào hạ phong, liền Dạ Nguyệt một quyền đều không tiếp nổi, bao quát Điên Bất Phụ chính mình cũng không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hắn tu luyện mấy chục năm, thế mà không phải một cái tiểu tử chưa dứt sữa đối thủ, chẳng lẽ hắn mấy chục năm đều sống đến trên thân chó đi sao? Che ngực, Điên Bất Phụ sắc mặt khó coi. Âm trầm nói, sư điệt quả nhiên rất được ta người trong ma môn tinh túy, rõ ràng tu luyện bá đạo như vậy ma công, lại ẩn tàng sâu như thế. Như thế nào, sư thúc, còn muốn chỉ điểm sư điệt sao? Dạ Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn. Nhìn xem đứng thẳng người lên, toàn thân tràn đầy tinh thần phấn chấn Dạ Nguyệt, còn có nơi xa Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan hai cái tuyệt mỹ nữ nhân nhìn hắn ánh mắt, Điên Bất Phụ trong lòng ghen ghét nhịn không được điên cuồng dâng lên. Nếu là hắn 14-15 tuổi thường có lợi hại như vậy tốt biết bao nhiêu. Đáy lòng ghen ghét vô cùng, nhưng lão Giang Cự Hoạt Biên Bất Phụ biết, chính mình mặc dù còn có một số ác chủ bài thủ đoạn, nhưng lại nghĩ phế bỏ thậm chí giết Dạ Nguyệt đã không có khả năng. Mà lại nói không chắc lại giao thủ xuống, sẽ lật thuyền trong mương, cho nên cẩn thận Biên Bất Phụ liền chuẩn bị hạ cơn tức này, cúi đầu chịu thua. Nhưng lúc này Dạ Nguyệt nhìn ra Biên Bất Phụ thoái ý, liền lạnh lùng cười nói. Sư thúc chúng ta chỉ mới chơi đùa chút thôi à, ngay cả ta cũng không đánh nổi, cũng đừng có lại làm cái gì âm quý phái trưởng lão, sớm một chút tìm tạp câu dưỡng lão à. Đối mặt Dạ Nguyệt lặp đi lặp lại nhiều lần khinh miệt khiêu khích, Biên Bất Phụ có chút đâm lao phải theo lao. Trong lúc nhất thời không cách nào mất hết mặt mũi chịu thua, không khỏi đem lời vừa tới miệng nuốt xuống, hừ lạnh nói. Vậy liền để sư thúc ta xem thật kỹ một chút, sư điệt thực lực có bao nhiêu lợi hại. Nói Biên Bất Phụ hai tay quan sát, trong tay áo cuối cùng hai cái mang răng vòng tròn rơi xuống cơ thể nội lực càng là điên cuồng vận chuyển, chuẩn bị không để ý thương càng thêm thương thi triển ra tuyệt chiêu. Có lẽ bởi vì nguyên nhân động thủ, sát khí mãnh liệt trên người Dạ Nguyệt phúng xuất ra, mơ hồ có ngập trời huyết quang dâng lên. Đó là lấy vạn mà tính người chết sau oán niệm quấn quanh, sát khí ngập trời, nhiếp hồn tâm hồn. Sát khí mãnh liệt như vậy, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều sợ hết hồn, một mặt hải nhiên. Nhìn Dạ Nguyệt mình phát ra sát khí, Chúc Ngọc Nhiên lông mày cau chặt, hắn biết tử vong chi đô ảnh hưởng đối với Dạ Nguyệt còn xa mới tiêu trừ hết. Mặc dù nàng biết tình trạng hiện tại của Dạ Nguyệt là bình thường, nhưng trong lòng vẫn như trước có chút lo lắng, cũng càng thêm xác định quyết tâm dựa theo kế hoạch cũ tiến hành bồi dưỡng. Nhất là Biên Bất Phụ, từ đây lúc trên thân Dạ Nguyệt cảm nhận được cực lớn cảm giác nguy hiểm, còn có một cổ sát ý, đối phương muốn giết hắn. Nghĩ tới đây, Biên Bất Phụ trong lòng thất kinh, vô ý thức há miệng liền muốn chịu thua. Đáng tiếc, đối với hắn sát tâm lấy quyết Dạ Nguyệt không có cho hắn chịu thua cơ hội, hét lớn một tiếng, phanh một chân bước ra, toàn bộ mặt đất xung quanh chấn động. Thế mà cứ thế mà ở phía trên dẫm ra một cái dấu chân, toàn bộ thân hình sinh ra mạnh đại trùng kích lực, thân thể như bôn lôi tiến lên. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Cảm thụ được xông tới tử vong dưới uy hiếp, Biên Bất Phụ quát chói tai một tiếng, ngoài thân vòng quanh hai cái ma vòng điên cuồng chuyển động, mang theo thật dài bóng đen hướng Dạ Nguyệt đánh tới. Cùng lúc đó, trong cơ thể của Biên Bất Phụ tất cả nội kình toàn bộ bộc phát, như cuồn cuộn thủy triều tụ tập tại hắn song chưởng bên trên. Song chưởng lập tức biến thành màu đen chụp về phía Dạ Nguyệt ngực, một bộ đồng quy vu tận tư thế. Thấy tình cảnh này, ánh mắt Dạ Nguyệt trở nên điên cuồng, tóc dài không gió tự bay, từng tế bào vận động hết công sức, máu huyết sôi sục như đun nấu, cơ bắp bùng nổ khiến thân thể Dạ Nguyệt to hơn một vòng, gân xanh dày đặc xuất hiện trên khắp ngõ ngách. Sau đó sức mạnh của sáu đầu chú văn từ khắp cơ thể lại hội tụ về cánh tay phải đang thụt về sau lấy đà, một quyền đánh ra. Quyền đầu cùng song chưởng đối oanh, lúc này khí kình bắn ra bốn phía, trung động ầm ầm, phản phất một quả bom trên không trung nổ tung, Biên Bất Phụ nhịn không được lộ ra kinh sợ. Dạ Nguyệt thế không tha ngươi, một cái khác quyền đầu đã sớm đập tới, rắn rắn đâm xuyên qua da thịt, lúc cán vào trong bụng của Biên Bất Phụ. Đem lục phủ ngũ tạng của nó nghiền nát. Một cổ phái nhiên đại lực tại bụng hắn nổ tung, từng khúc nổ tung. Không có khả năng. Biên Bất Phụ hét thảm lên, toàn bộ thân hình bị trực tiếp đánh bay, không trung trượt. 3-1, hắn trực tiếp trên không trung trượt mười mấy mét khoảng cách, mới đập ầm ầm trên mặt đất, một chỗ tro bụi bị đập bay đứng lên, bụi mù cuồn cuộn. Phốc một chút, hắn nhịn không được phun ra một nguồn máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh. Mà lúc này, Dạ Nguyệt đi vào Biên Bất Phụ trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt đạm mạc, Biên trưởng lão, ngươi có thể đi chết rồi. Nói xong, không cho Biên Bất Phụ phản ứng một chân giơ lên không trung hướng phía Biên Bất Phụ đầu lâu dẫm lên, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Thấy cảnh này, Biên Bất Phụ hoảng sợ đến gương mặt đều lục, hắn không ngờ Dạ Nguyệt điên cuồng như vậy, dám ở trước mặt bao nhiêu ngươi giết chết hắn. Ta nhận thua, nhận thua. Biên Bất Phụ liều mạng kêu to, khàn cả giọng, dọa đến toàn thân run rẩy, nội tâm triệt để sụp đổ, cái gì cường giả tôn nghiêm hắn hoàn toàn không để ý, vẻn vẹn muốn mạng sống. Dạ Nguyệt từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt vẫn đạm bạc như cũ, hoàn toàn không để ý đến lời nói của Biên Bất Phụ. Một chân đạp xuống đến, trong ánh mắt hoảng sợ của Biên Bất Phụ, không kịp hét thảm, đầu gắn giống như quả dưa hấu, bị dẫm thành phấn vụn, máu me be bét khắp nơi. Dạ Nguyệt sắc mặt trắng bệch, trong con mắt sát khí sôi trào, một lát sau mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mở ra chú văn, tuy nhiên mạnh thì có mạnh, nhưng phụ diện tác dụng vẫn là không nhỏ, thân thể có ta tuy có thể chống đỡ được, nhưng cường độ vẫn còn chưa đủ. Dạ Nguyệt thở dài một hơi. Muốn sử dụng huyết văn lực lượng, Dạ Nguyệt bây giờ ngục thân còn lâu mới đủ, tiêu hao rất lớn, khó mà chống đỡ được lâu dài. Đi tới vẫn còn trong thất thần Trúc Ngọc Nghiên các nàng trước mặt, Dạ Nguyệt trên mặt lộ ra áy náy, sư phó, có lỗi với, đệ tử thực lực không đủ, ra tay toàn lực sau liền không cách nào dừng lực đạo, thất thủ phía dưới đem Biên sư thúc giết chết. Nói Dạ Nguyệt trên mặt lại lộ ra nghi hoặc. Chỉ là sư phó, chúng ta trong phái trưởng lão chẳng lẽ đều yếu như vậy? Ngay cả đệ tử một quyền đều không tiếp nổi, vẫn là nói Biên trưởng lão chỉ là ví dụ. Nói Dạ Nguyệt dùng hồ nghi ánh mắt nhìn về phía một bên Văn Khải Đình hai người, lập tức đem các nàng sợ hết hồn, vô ý thức lui về sau một bước, chỉ sợ Dạ Nguyệt mở miệng nói muốn cùng các nàng luận bàn. Trúc Ngọc Nghiên trầm giọng nói, tiểu Nguyệt ngươi quả thật có sai, Biên trưởng lão dù nói thế nào cũng là ngươi trưởng bối, tỷ thí với nhau, sao có thể phía dưới nặng tay như thế. Bất quá vi sư cũng không nghĩ đến, Biên trưởng lão qua nhiều năm như vậy thực lực thế mà không có một chút tinh tiến. Cuối cùng tạo thành kết quả này, làm cho người tiếc nuối. Nói xong Trúc Ngọc Nghiên khe khẽ thở dài, nhìn về phía một bên Văn Khải Đình hai người, Văn trưởng lão, Đàm Mai trưởng lão, đối với Biên trưởng lão dưới sự khinh thường bị Tiểu Nguyệt thất thủ giết chết một chuyện, các ngươi nhìn thế nào? Đàm Mai trưởng lão quả quyết nói, công chủ, chúng ta Ma Môn đám người sinh sinh tử tử sớm đã có định số, chuyện này không thể chỉ trách sư điệt, cũng có Biên trưởng lão khinh thường nguyên nhân. Văn Khải Đình cũng liền vội vàng gật đầu, chính xác, Biên trưởng lão thực lực không tốt, dưới sự khinh thường có kết quả này cũng là gieo gió gặt bão, chuyện này chúng ta thông suốt truyền toàn phái, coi đây là cảnh giới. Người trong Ma Môn đại bộ phận đều vì tư lợi, làm sao có thể làm một cái chết đi Biên Bất Phụ đắc tội thực lực kinh khủng, tuổi còn trẻ liền có thể so với tông sư cao thủ Dạ Nguyệt. Đem việc này quyết định nhạt dạo sau, Trúc Ngọc Nghiên lại giữ lại một chút hai người. Nhưng bị Biên Bất Phụ trong nháy mắt bị chém giết một màn dọa sợ hai người mượn cớ có việc, vội vàng rời đi. Giống như không muốn ở đây chờ lâu một hồi. Chờ Văn Khải Đình hai người rời đi, bốn người trở lại phòng khách ngồi xuống, Trúc Ngọc Nghiên mới mặt lộ vẻ nụ cười nhìn xem Dạ Nguyệt, Tiểu Nguyệt, không nghĩ tới ngắn ngủi nửa năm không thấy, liền Biên Bất Phụ đều không phải là đối thủ của ngươi. Dạ Nguyệt khiêm tốn nói, nơi đó, sư phó quá khen. Kỳ thực đệ tử chủ yếu là đánh hắn một cái trở tay không kịp, bằng không thì Biên Bất Phụ có phòng bị một lòng chạy trốn, đệ tử muốn giết hắn ít nhất phải tốn nhiều một chút công sức. Dạ Nguyệt sớm đã phát hiện, chính mình cùng phổ thông người luyện võ chỗ khác biệt, đó chính là hắn sức mạnh bắt nguồn từ thể phách, cho nên bộc phát càng mạnh hơn, càng tấn mãnh. Hơn nữa bởi vì thể chất kinh khủng nguyên nhân, sức chịu đựng thể lực tốc độ khôi phục kinh người. Toàn lực chiến đấu cái một ngày một đêm cũng sẽ không kiệt lực, cùng không thể toàn lực đánh lâu võ công cao thủ khác nhau cực lớn. Lúc này hắn công kích, phòng ngự, sức chịu đựng khôi phục, tốc độ toàn phương vị điểm đầy, ngoại trừ khuyết thiếu khả năng linh hoạt ra. Không rõ ràng điều này Trúc Ngọc Nghiên khẽ gật đầu, tin Dạ Nguyệt lời nói, không tệ, Tiểu Nguyệt phương thức chiến đấu của ngươi cương mãnh có thừa, nhưng biến hóa không đủ, nhất là Thạch Chi Hiên loại cao thủ này. Hắn huyễn ma thân pháp phiêu dật giống như quỷ mị, linh động như chim bay, am hiểu lấy hư còn thực, cho nên sau này nếu là gặp gỡ hắn nhất định muốn coi chừng. Là, đệ tử nhất định ghi nhớ. Đối với Trúc Ngọc Nghiên căn dặn Dạ Nguyệt gật đầu đáp. Lúc Dạ Nguyệt giả vờ trung thực thính giáo bộ dáng, Loan Loan cười tủm tỉm nhìn hắn một cái, tiếp đó nghi ngờ nói. Tiểu sư đệ, ngươi tại sao muốn giết Biên Bất Phụ? Các ngươi thật giống như là lần đầu tiên gặp mặt a. Đối với Loan Loan nghi vấn, Dạ Nguyệt sớm đã có cách diễn tả, sư tỷ, ở tử vong chi đô 2 năm, Ta có thể mơ hồ cảm ứng được người chung quanh trên thân tán phát mãnh liệt cảm xúc. Lúc đó từ biên bất phụ trên thân ta cảm thấy ác ý, khổ này ác ý nhằm vào sư phó, cũng nhằm vào sư tỷ. Cho nên hắn phải chết. Cái gì, tiểu sư đệ ngươi thế mà lại độc tâm thuật. Loan Loan giật nảy cả mình, vô ý thức hai tay ôm ngực lui lại, một mặt đề phòng nhìn xem hắn. Dạ Nguyệt liền vội vàng giải thích, sư tỷ, đây không phải độc tâm thuật, chỉ là một loại đối với mãnh liệt cảm xúc bén nhạy năng lực, tỉ như sát ý hận ý các loại, cho nên xin yên tâm. Hắn đúng là lời nói thật, nhưng chưa hề nói về sau không thể. Thì ra là thế, gạ ta một hồi. Loan Loan vỗ sung mãn con thỏ, thở dài một hơi. Lập tức Loan Loan cùng Trúc Ngọc Nhiên đáy lòng đều tuôn ra một cổ xúc động, không nghĩ tới Dạ Nguyệt chỉ là bởi vì biên bất phụ đối với các nàng lòng có ác ý, liền quả quyết ra tay đem hắn chém giết. Lúc này Trúc Ngọc Nhiên ôm nhu nhắc nhở, mặc dù Tiểu Nguyệt ngươi lần này là vì vi sư cùng Loan Loan suy nghĩ, nhưng sau này phong cách hành sự nhớ kỹ véo von một điểm, gặp lại tình huống hôm nay, có thể tìm một không người chỗ lại ra tay. Bằng không thì cứng quá dễ gãy, dễ dàng gây nên chúng nộ, lọt vào người trong thiên hạ vây công. Dạ Nguyệt không có phản bác nói cái gì chỉ cần cường đại đến vô địch, coi như phạm vào chúng nộ lại như thế nào, Trung Nhị lời nói, gật đầu đáp là, sư phó. Đương nhiên, ý kiến có thể nghe, nhưng có hay không nhận chính là chuyện của hắn. Lúc này Trúc Ngọc Nhiên đột nhiên hơi xúc động, xem ra ở tử vong chi đô 2 năm cũng không uổng phí, Tiểu Nguyệt thực lực của ngươi tiến bộ tới mức như thế, một số phương diện bên trên có thể so với tông sư cao thủ. Vốn dĩ vi sư định giao chuyện này cho sư tỷ ngươi giải quyết, nhưng đúng lúc ngươi trở về lên muốn giao chuyện này cho ngươi. Mà lại người mới từ tử vong chi đô trở về, xuống núi lịch luyện cũng rất tốt cho ngươi. Dạ Nguyệt cũng không có từ chối, gật đầu nói, sư phó, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngay hôm nay, ta nhận được tin tức Dương Công Cổ Đế Ngọc đã xuất hiện tại Thiên Hải thành phố, đồng thời vô số thế lực cũng đã dần xuất động người đến đó. Lần này xuống núi, vi sư liền không cho ngươi bố trí cái gì nhiệm vụ, chính ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh là tốt rồi. Vi sư chỉ có một yêu cầu, đó chính là không muốn đọa ma môn uy phong. Trúc Ngọc Nhiên bình thản nói rằng. Đa tạ sư tôn tín nhiệm, cái kia ta liền rời đi trước. Dạ Nguyệt Sơn cười một tiếng, liền quay người tời đi. Trúc Ngọc Nhiên nhìn bóng lưng thiếu liền dần biến mất, lẩm bẩm nói, Phạm Thanh Huệ. Lần này Phật ma tranh, ta ma môn chắc chắn rửa nhục trước. Về đến tới phòng, Dạ Nguyệt nhớ tới lời nói của Trúc Ngọc Nhiên nói, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Theo như sư phụ Hướng Vũ Điền nói, Dương Công Cổ Đế Ngọc tổng công có 4 miếng cũng chính là thìa khóa để ra Dương Công bảo khố. Bên trong có chứa Tà Đế Xá Lợi cái này thần vật cùng vô số vàng bạc châu báu, chỉ cần chiếm được miếng ngọc bội Dương Công Cổ Đế Ngọc này cộng thêm miếng ngọc sư phó Hướng Vũ Thiên giao cho thì hắn đã có 2 miếng trong số 4 miếng rồi. Chuyến này đi Thiên Hải thành phố ai dám ngăn cản hắn đều phải chết, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nghĩ tới đây, Dạ Nguyệt ánh mắt lóe ra kinh người sát khí khiến cho toàn bộ căn phòng nhiệt độ đều lạnh xuống. Bất quá rất nhanh Dạ Nguyệt liền thu hồi sát khí, nói thì dễ nhưng làm thì mới khó với thực lực của hắn bây giờ muốn độc chiếm Dương Công Cổ Đế Ngọc nói si mộng tưởng. Chưa nói đến ai khác sư tỷ Loan Loan của hắn thiên phú thế nhưng là ta âm quý phái ngoại trừ tổ sư bên ngoài thiên phú tối cường truyền nhân 2 năm trước đã sớm tu luyện thành thiên ma bí đại pháp thập lục tầng đột phá đến tông sư cảnh từ lâu rồi. Trời mới biết 2 năm nay với thiên phú của Loan Loan thực lực tấn mạnh tới mức nào. Cho dù những người khác thiên phú so ra kém với sư tỷ Loan Loan nhưng với tài nguyên của những gia tộc tông môn đó thực lực cũng chả kém đi nơi nào. Vừa rồi đi qua trước mặt và biên bất phụ một trận chiến, Dạ Nguyệt phỏng đoán thực lực của mình công thêm sức mạnh từ lục đạo chú văn cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến tông sư cảnh sơ kỳ mà thôi. Mà trạng thái đó vốn dĩ không thể kéo dài được bao lâu lên vẫn còn kém rất nhiều. Bây giờ muốn tăng lên thực lực nhanh nhất chỉ có tu luyện nội công tâm pháp mà thôi, nhưng với những công pháp mà âm quý phái tu tập được vốn chả hợp pháp nhãn của hắn. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, hưng phấn tình sôi nổi với biểu, nắm thật chặt nắm đấm. Lúc trước hắn chỉ để ý đến Tà Đế Hướng Vũ Điền nói với bí mật Dương Công Bảo Tàng mà quên mất, hắn tự hồ để sót một cái bảo tàng khổng lồ. Khả năng. Đây mới là sư phó Hướng Vũ Điền để lại cho hắn tối ưu hậu lễ vật. Vì vậy Dạ Nguyệt vội vàng tìm tòi chính mình trong đầu phần đông công pháp trí nhớ, mà bởi vì tà đế Hướng Vũ Điền dùng bản thân vì lô đỉnh. Vì chính mình ngưng tụ ma chủng, cho nên cái này đạo tâm chủng ma đại pháp, Dạ Nguyệt là phải tu luyện, vì vậy Dạ Nguyệt rất đã tìm được về đạo tâm chủng ma đại pháp trí nhớ, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu, mà bắt đầu. Đạo tâm chủng ma đại pháp, tu luyện tới chỗ cao thâm, tinh thần lực như thực chất, chỗ nào cũng có, bất chiến mà quốc người chi binh, vô thượng công pháp. Tại thấy được về đạo tâm chủng ma đại pháp giới thiệu về sau, Dạ Nguyệt trong nội tâm càng thêm kích động. Cái này đạo tâm chủng ma giải pháp như thế huyền diệu, nếu như có thể tu luyện thành công lời mà nói, như vậy tuyệt đối là có khó có thể tưởng tượng uy lực. Mà tà đế Hướng Vũ Điền đã dùng bản thân vì lô đỉnh, vì Dạ Nguyệt ngưng tụ đã thành ma chủng, bởi như vậy, Dạ Nguyệt chẳng khác nào là đã tu luyện thành công một nửa đạo tâm chủng ma đại pháp rồi. Điều này làm cho Dạ Nguyệt đối với tà đế Hướng Vũ Điền tự nhiên là cực kỳ cảm kích. Đem trong nội tâm đối với tà đế Hướng Vũ Điền cảm kích dằn xuống đáy lòng, Dạ Nguyệt bắt đầu cẩn thận sửa sang lại tà đế Hướng Vũ Điền truyền thừa cho mình khổng lồ trí nhớ. Tuy nhiên Dạ Nguyệt hiện tại vô cùng khát vọng tu luyện võ công, nhưng là Dạ Nguyệt cũng là minh bạch ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi đạo lý. Nếu như chính mình đã chiếm được cơ hội như vậy liền muốn hảo hảo lợi dụng, ở thời điểm này không thể mù quáng, cần tỉnh táo. Làm cho mình bình tĩnh lại về sau, Dạ Nguyệt bắt đầu sửa sang lại tà đế Hướng Vũ Điền thừa khổng lồ trí nhớ. Đầu tiên đem chỗ có quan hệ với đạo tâm chủng ma đại pháp trí nhớ rút lấy ra, đặt ở một bên, cũng không có sốt ruột nhìn, mà là tiếp tục sửa sang lại kia trí nhớ của hắn. Một bộ lại một bộ phận tu luyện công pháp tại Dạ Nguyệt trong đầu hiện lên, những thứ này đều là Dạ Nguyệt dĩ vãng mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, hãm hại lừa gạt chỗ lấy được, vô cùng kỳ quặc. Các loại tu luyện công pháp đều có. Dạ Nguyệt cũng là phân loại sửa sang lại đi ra. Cuối cùng còn dư lại đều là Hướng Vũ Điền tu luyện kinh nghiệm, những vật này đối với ở hiện tại Dạ Nguyệt mà nói không thể nghi ngờ là thiên thư bình thường. Căn bản chính là lý giải không được, cho nên cũng chỉ có thể là để ở một bên, không hề đi quản. Đem tất cả trí nhớ đều sửa sang lại một lần về sau, Dạ Nguyệt tìm được một môn đỉnh cấp nội công theo lần lượt là Bắc Minh Thần Công. Bộ công pháp, chính là Hướng Vũ Điền tại một cái bên trên cổ động phủ trong phát hiện đấy, lúc ấy cũng là bị Hướng Vũ Điền coi là trân bảo, đều muốn chính mình đến tu luyện. Chẳng qua là Bắc Minh Thần Công là nội công ngược với các nội công khác, những ai từng tu tập nội công thì phải quên hết những gì đã học để chuyên tâm tu tập công phu mới. Nếu như lẫn lộn với nhau thì hai công phu chống trọi mà lập tức thổ huyết điên cuồng, các kinh mạch bị phế, cực kỳ hung hiểm. Lúc đó thực lực của tà đế Hướng Vũ Điền cũng đã đột phá đến đại tông sư kỳ viễn mãn rồi nên cũng chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua. Cái này Bắc Minh Thần Công tuyệt đối là một môn nội công thượng thừa, đây là một môn nội công có tác dụng hút nội lực của người khác để cho bản thân sử dụng. Tại đã tìm được môn công pháp này thời điểm, Dạ Nguyệt trong nội tâm hưng phấn không nhìn được bắt đầu tìm hiểu. Ở tận cùng phía bắc có ao tối, đó chính là ao trời, trong ao có cá lớn, vài nghìn dặm không nhìn thấy cá bao giờ, nếu như nước tích không đủ thì không có sức mang nổi thuyền lớn. Đổ một chén nước vào chỗ trũng, lấy cái lá cỏ làm thuyền thì được, còn lấy cái chén làm thuyền thì không xong vì nước nông mà thuyền quá lớn. Bản phái võ công cũng chẳng khác, yếu quyết đầu tiên là tiếp xúc nội lực. Nội lực đầy đủ rồi, võ công trong thiên hạ ta đều dùng được, khác gì biển bắc, thuyền lớn thuyền nhỏ đều chở được, cá lớn cá nhỏ đều dung được, cho nên nội lực là gốc, chiêu số là ngọn. Bắc Minh Thần Công lấy nội lực của thiên hạ làm của mình, nước lớn biển bắc không phải tự nhiên mà có. Thủ Thái Âm Phế Kinh là trang đầu tiên. Người đời luyện công đều đi từ Vân Môn đến Thiếu Thương, Bắc Minh Thần Công lại đi ngược lại, đi từ Thiếu Thương trở về Vân Môn. Ngón tay cái vừa chạm vào người khác, nội lực của người liền chảy vào thân thể mình, tới tận các huyệt. Nếu như nội lực kẻ địch mạnh hơn ta, tức là biển chảy ngược vào sông hồ, cực kỳ hung hiểm, phải hết sức cẩn thận. Thủ Thái Âm Phế Kinh và Nhâm Mạch là cơ sở của Bắc Minh Thần Công, trong đó huyệt Thiếu Thương ở ngón tay cái và huyệt Đản Trung ở giữa hai vú là nơi quan trọng nhất, một đằng thu vào, một đằng chứa lấy. Con người có tứ hải, dạ dày là biển chứa nước và thức ăn, xung mạch là biển của thập nhị kinh, đản trung là biển chứa khí, còn óc não là biển chứa tủy. Ăn uống chứa vào dạ dày thì trẻ sơ sinh cũng biết, nhưng người ta ăn uống thì chỉ không quá một ngày đã phải thải ra ngoài. Ta thu nội lực nhiều ít đều giữ lại không hề tiết ra, càng tích trữ càng nhiều, chẳng khác gì ao trời Bắc Minh đủ cho cá côn dài nghìn dặm vùng vẫy. Tuyệt đản trung còn là nơi chứa nội lực, luyện xong Bắc Minh thần công đến đại thành chính là đệ nhất thiên hạ. Bộ võ Bắc Minh thần công này có 36 hình vẽ con gái khỏa thân ghi các yếu quyết, tuyệt đạo, kẻ đứng, người nằm, hoặc trước mặt, hoặc sau lưng, cùng một khuôn mặt nhưng khi vui khi buồn. Khi thì tình ý triền miên, khi thì tỏ vẻ bực bội, mỗi bức một khác, 36 bức, bức nào cũng có những sợi chỉ màu chạy trên thân hình ghi rõ bộ vị, tuyệt đạo và phương pháp luyện công. Vừa lúc Dạ Nguyệt cũng chưa có tu luyện môn nội công nào, phù hợp điều kiện, sau khi đem tinh túy Bắc Minh thần công hoàn toàn lĩnh ngộ về sau, liền bắt đầu tu luyện. Dựa theo phía trên chỉ thị kinh mạch chở đi phương thức, bắt đầu tu luyện, bất quá Dạ Nguyệt cũng không có ham hố. Trước tiên nhớ kỹ một tấm đồ kinh mạch phương thức vận hành, học võ công cũng không phải học tập cái khác, nếu là tẩu hỏa nhập ma, nhưng là muốn mệnh đồ chơi. Dạ Nguyệt nhắm mắt lại, tại trong đầu tưởng tượng thấy kinh mạch vận hành phương thức. Hắn lúc này chợt phát hiện, trong cơ thể hắn giống như đột nhiên xuất hiện một đoàn khí, theo sát lấy trong đầu hắn tưởng tượng phương thức vận hành đang nhanh chóng di động tới. Bản vẽ thứ nhất viết là tu luyện thủ thái âm phế kinh cùng nhâm mạch, mà Dạ Nguyệt chỉ dùng 15 phút, liền đem hai cái kinh mạch toàn bộ vận hành hoàn tất. Ròng rã một ngày thêm một đêm, Dạ Nguyệt đều tại mãnh liệt luyện Bắc Minh thần công. Bởi vì Dạ Nguyệt cái này nghịch thiên thiên phú, đem Bắc Minh thần công trước 15 trang tất cả đều nhìn xong. Bất quá Dạ Nguyệt cũng không chịu nổi, một đêm này cũng đem hắn chơi đùa quá sức, tờ thứ nhất Dạ Nguyệt mặc dù dùng 15 phút. Thế nhưng là đằng sau mỗi tăng thêm một tờ, độ khó cũng liền tăng lên một phần, thứ 15 trang cuối cùng hai cái kinh mạch, Dạ Nguyệt dùng đúng một giờ mới hoàn thành. Hô! Buổi sáng trời mới vừa tờ mờ sáng, Dạ Nguyệt liền từ trên giường đứng lên, thư thư phục phục duỗi lưng một cái, hắn cảm giác trên thân giống như nhẹ hơn. Dạ Nguyệt cũng là hơi xúc động, cái này Bắc Minh thần công sợ rằng có thể xưng vì thiên hạ đệ nhất kỳ công, đương nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nội công mỗi người mỗi vẻ, trong đó ưu khuyết điểm, cũng chỉ có tu luyện sau đó mới biết được. Dạ Nguyệt còn phát hiện, Bắc Minh thần công bản thân cũng không cụ bị nội lực sử dụng phương thức cùng phương thức tu luyện. Nhưng có thể kim dung còn lại nội công, cho nên luyện thành Bắc Minh thần công sau đó vẫn như cũ có thể tu luyện còn lại nội công. Những thứ này nội công tu luyện đoạt được nội lực sẽ tự động chuyển hóa thành Bắc Minh thần công nội lực tồn ở đan điền. Cảm nhận toàn thân cũng là khí lực, Dạ Nguyệt âm thầm cân nhắc đạo, không biết hiện tại ta có thể cách không đánh vật. Nghĩ tới đây, Dạ Nguyệt có thế ngồi không yên, chạy mau xuống giường, hướng về phía trong phòng duy nhất vẻn vẹn có ngăn tủ, hư không ra sức đánh ra một chưởng. Cái trương một chút không nhúc nhích. Dạ Nguyệt buồn bực nhìn một chút tay của mình, dở khóc dở cười nói, ta dựa vào. Không phải chứ, 15 trang đầu là hấp công thiên. Thật chẳng lẽ giống như trên trí nhớ nói. Coi như học xong cũng không có nội lực a. Dạ Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, hắn không nghĩ tới học tập 15 trang sau đó, đã đem kinh mạch toàn thân toàn bộ đi một lần hắn, thế mà còn không thoát khỏi vận mệnh phải đi hút nội lực. Bất quá Dạ Nguyệt vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, nhắm mắt hồi tưởng lại Bắc Minh thần công trong đầu. Phía trên hết thảy có 36 phút đồ vẽ, ta chỉ luyện 15 trang. Phía sau 21 trang không biết là cái gì. Dạ Nguyệt lộn tới thứ 16 trang, bỗng nhiên phát hiện, phía sau thế mà cùng phía trước hoàn toàn không giống. Không đúng, phải nói là cùng phía trước 15 trang hoàn toàn là tương phản phương thức vận hành. Hơn nữa sau cùng 21 vẫn là hoàn toàn rối loạn, căn bản xem không hiểu kinh mạch toàn thân vận hành phương thức. Ta dựa vào. Cái này làm cái gì a? Mặt sau này đến cùng là thứ đồ gì a? Dạ Nguyệt buồn bực nhìn xem những thứ này đồ, lầm bầm lầu bầu nói, tính toán, mặc kệ, luyện như thế này cũng đã đủ ta dùng rồi. Sông Viêm, bờ sông rộng lớn sông Viêm, Dùng thượng cổ liền chưa dừng lại nhịp ngang qua mà qua, cho nơi này vô hạn sinh cơ cùng màu mỡ. Người ngâm thơ trong nhóm dùng vô số chương nhạc ca tụng quá này mẫu thân giống nhau sông lớn. Mà nàng cũng không vì này động dung, chỉ là từ nguyên nàng thanh sơn núi non bên trong cuồn cuộn không ngừng mà chảy xuôi mà ra, mênh mông cuồn cuộn, bôn lưu đáo hải bất phục hồi. Sông Viêm chi bờ, nơi này thanh sơn vây quanh, dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, cổ thụ che trời, thúy trúc lay động, suối nước róc rách, hẻm núi quái đàm. Nơi này kỳ động, thâm cốc, quái đàm, cổ hồ, cổ tích thắng cảnh, cố hữu thần bí, tàng long ngọa hổ, phong thủy bảo địa, địa linh nhân kiệt. Hoặc thanh sơn cao ngất, hùng tráng khôi vĩ, tú vật mê người, hoặc thác nước bay lên không, núi non trùng điệp, nhiều màu nhiều vẻ. Cây rừng xanh một năm bốn mùa nghênh đưa phong tuyết vũ sương, sinh cơ ngang nhiên. Phim đều phong thượng rừng thông xanh ngắt, gió núi thổi tới, gào thét trung động, nhẹ như nước chảy róc rách, mảnh tựa sóng gió rống giận, ý nhị vô cùng. Thanh sơn sắc thu, hồng diệp càng là mê người. Phim đều phong sơn thế đổ tiểu hiểm trở, kỳ phong dị xem, chỗ nào cũng có. Bước lên đỉnh núi nhìn quanh bốn phía, dãy núi xanh biếc, biển rừng nhộn nhạo, tuyết vụ mờ ảo như lâm tiên cảnh, cảnh vật thiên thành, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Thiên hải thành phố, giữa núi gần sông, non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, khoáng sản phong phú, từ xưa đến nay chính là binh gia vùng giao tranh, hiện tại càng là triển kinh tế sáng lập thực nghiệp nơi. Ngày mùa hè lục, ở trong thiên địa múa bút vẫy mực, ở trời xanh mây trắng hạ, miêu tả một vài bức nhiều màu nhiều vẻ bức họa cuộn tròn. Ánh vào trong mắt hoặc xanh sẫm, hoặc thanh lục, đều hoàn toàn mà cởi vàng nhạt đấy, nó là như vậy xanh cùng sung xuê. Không hề nông cạn, không hề non nớt, nồng đậm đem sinh mệnh trình tự hết sức bày ra. Nó tràn ngập tình cảm mãnh liệt mà hút vào liệt liệt dương quang, từ từ phun ra thuần thuần hơi thở, làm người ở trong đây được lục che chở, thần thanh khí sản, tận hưởng mát lạnh. Chính là ngày đó cũng có bất trắc phong vân, mang theo âm cùng điện dương đám mây ở sau giờ ngọ hôn nồng nhiệt, ti chớp là lơ đãng lộ ra liếc mắt đưa tình ánh mắt, tiếng sấm là bọn họ vui sướng cười nói. Mà sau cơn mưa thất sắc cầu vồng đâu là bọn họ ái kết tinh. Lam Thiên, Bạch Vân, Hoa Mỹ cầu vồng, đang chéo giữa hè ngày đẹp nhất phong cảnh. Mà ở Thiên Hải thành phố có một ngọn núi tên là Viên Đô Sơn, thể khổng lồ, dãy núi nguy nga, địa thế cao ngất. Viên Đô Sơn không chỉ có lấy dãy núi nguy nga trứ danh, còn lấy rãnh tung hoành hiện ra Mỹ Thiên điều hạp cốc đều là màu bình treo trên cao, bích thuy trung lưu. Nhân du ở giữa như đối mặt hành làng trưng bày tranh. Chúng nó đều là quỷ phủ thần tạc, thiên công tạo thành tập thần kỳ hiểm u ở trên đất, tất cả có thần thái lại ôm thành một đoàn, tôn nhau lên thành thú, trèo lên ở Viêm Đô Sơn dãy núi bên trong. Tìm kiếm ở Viêm Đô Sơn u cốc tầm đó, kia thay đổi thất thường tự nhiên cảnh quan đều cho người ta một loại thần bí cảm giác. Đặt mình trong với nguyên thủy rừng rậm, trong rừng cổ mộc che trời, rắc rối khó gỡ. Cây tử đằng quanh quẩn, dày rêu trên đất. Tăng thêm thú minh điểu gáy, càng có vẻ tĩnh mịch cổ xưa, mùa hè đến nơi đây ngắm cảnh nằm ở mềm như bông đồng cỏ, nhìn lên trời xanh mây trắng, nghe từng trận xào xạc, có khác một phen tình thú. Viêm Đô Sơn thật có rất nhiều nan giải khoa học chi mê, như là Viêm Đô Trì Hồ Quái chi mê, Bạch Hóa động vật chi mê, núi cao triều tịch cùng giữa hè băng động chi mê, con lừa đầu sói chi mê các loại. Càng thêm tăng cường nó thần kỳ sắc thái. Anh, Mỹ hai nước người truyền giáo sĩ, sớm nhất đối Viêm Đô Phong cùng Viêm đều trì tài nguyên khoa học giá trị sinh ra hứng thú, thu thập thực vật tiêu bản, làm cho khoa học giới khiếp sợ. Viêm Đô Sơn thực vật hoa cỏ không chỉ có chủng loại nhiều, hơn nữa phân bố mặt rộng, từ độ cao so với mặt biển 398m Viêm Đô Trì, mét Viêm Đô Phong. Một năm bốn mùa, sắc màu rực rỡ, trăm dặm phiêu hương. Xuân có đào lý nghênh mưa phùn, hạ có đổ quyên mãn sơn hồng, thu có giả cúc nghênh tuyết bay, đông có tịch mai ngạo sương hàn. Đặc biệt xuân hạ luân phiên chi quý hơn 1000 chủng loại hoa, đầy khắp núi đồi muôn tía nghìn hồng, đúng như vô biên tráng màu. Mỗi đến giữa mùa hạ, càng thêm diễm lệ nhiều màu, thiên hình vạn trạng, chúng nó phản chiếu trời xanh mây trắng, lưu tuyền thác nước, ngang dọc đan xen, đẹp không sao tả xiết, thật là tuyệt cảnh. Viêm Đô Sơn là một tòa trên đời nổi tiếng đại dược viên, cùng sở hữu trung dược liệu hơn 2000 loại. Chúng nó bên trong, quý báu quý hiếm dược vật chiếm hữu rất lớn tỷ lệ, như, đỗ trọng, hậu phát, cây bối mẫu, thiên ma, đương quy, điền thất, hoàng liên các loại càng là khắp núi đều có. Căn cứ kiểm tra Viêm Đô Sơn đã phát hiện hơn 60 loại dược vật có kháng ung thư tác dụng, hơn 100 loại dược vật có thể liệt vào cao cấp bảo vệ sức khỏe dược vật danh lục. Viêm Đô Sơn muôn màu muôn vẻ thuốc đông y tài nguyên được xưng là địa phương một đại độc đáo du lịch tài nguyên ưu thế. Nơi này thanh sơn vây quanh, dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, cổ thụ che trời, thúy trúc lay động. Suối nước róc rách, hẻm núi quái đàm, nơi này kỳ động, thâm cốc, quái đàm, cổ hồ, cổ tích thắng cảnh, cố hữu thần bí, tàng long ngọa hổ, phong thủy bảo địa, địa linh nhân kiệt. Hoặc thanh sơn cao ngất, hùng tráng khôi vĩ, tú vật mê người, hoặc thác nước bay lên không, núi non trùng điệp, nhiều màu nhiều vẻ. Cây rừng xanh một năm bốn mùa nghênh đưa phong tuyết vũ sương, sinh cơ ngang nhiên. Viêm Đô trên đỉnh núi rừng thông xanh ngắt, gió núi thổi qua, gào thét rung động, nhẹ như nước chảy róc rách, mảnh tựa sóng gió trống giận, ý nhị vô cùng. Thanh sơn sắc thu, hồng diệp càng là mê người. Viêm Đô phong sơn thế dốc đứng hiểm trở, kỳ phong lạ lùng cảnh quan, chỗ nào cũng có. Bước lên đỉnh núi nhìn quanh bốn phía, dãy núi xanh biếc, biển rừng nhộn nhạo, tuyết vụ mờ ảo như lâm tiên cảnh, cảnh vật thiên thành, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Lúc này, theo sơn đạo xuống dưới một thiếu niên, đeo cái ba lô, mục như sao sớm, mắt tựa thu đàm, mặt như trăng tròn, môi như bôi mỡ, dáng người đỉnh bạc, cơ bắp thật thà mà không khoa trương, lại ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn đúng là người được Trúc Ngọc Nghiên phái đến Thiên Hải thành phố cướp lấy Dương Công cổ đế Ngọc Dạ Nguyệt. Kỳ thật, ngày hôm qua buổi sáng Dạ Nguyệt liền về đến Thiên Hải thành phố, bất quá hắn không có lập tức vào trong thành phố, mà là dựa theo đã định kế hoạch bước lên Viêm Đô Sơn, tìm kiếm một số dược tài cần thiết. Mật trắng của thập thủ liệt dương xà nó dược tính vô cùng mãnh liệt, hơn nữa còn có chứa kịch độc. Bất quá chỉ cần phối hợp khác một chút dược thảo sau liền có thể trung hòa độc tính, phối chế thành dược tắm tên là Thái Dương Hắc Thuyền Thủy, loại thuốc này tắm tác dụng lớn nhất chính là có thể đề thăng thể chất của con người. Bình thường, cá nhân thể chất chỉ có thể thông qua hậu thiên rèn luyện mới có thể tăng cường. Bất quá vậy cần thời gian dài dằn dặc, hơn nữa mọi người tại rèn luyện thời điểm còn cần cân nhắc nhiều phương diện nhân tố, tỉ như niên linh, mọi người thể chất khác biệt các loại rất nhiều hạn chế. Dù vậy, vẫn có thể đối với cơ thể tạo thành tổn thương nhất định. Chính là bởi vì có nhiều như vậy hạn chế, cho nên bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt có thể đề thăng thể chất dược vật dụ hoặc. Bây giờ Dạ Nguyệt cũng đã thu thập đủ dược liệu để điều chế xong Thái Dương Hắc Thuyền Thủy, thì cũng chuẩn bị đi về. Ồ! Có dị hương, lẽ nào chung quanh đây có linh dược? Chính đang trên đường đi về, một trận dị hương theo không biết từ nơi nào thổi qua, lan truyền đến trong mũi. Cái kia dị hương, mười phần thanh tân, nhưng chạy không thoát Dạ Nguyệt khứu giác, trong nháy mắt liền bắt lấy, trong đầu cũng ngay đầu tiên hiện ra một nói ý nghĩ. Tại dạng này trong rừng rậm có linh dược tồn tại cũng không có gì kỳ quái, từ buổi sáng đến giờ Dạ Nguyệt cũng gặp rất nhiều linh dược. Nhưng có thể tản ra mùi thơm với khoảng cách xa đến như vậy thì linh dược bình thường không thể nào làm được. Vừa nghĩ tới như vậy, Dạ Nguyệt trong lòng nhất thời trở nên hưng phấn, lập tức liền đem bước chân dừng lại. Cẩn thận cảm thụ được trong không khí đứt quãng lan truyền tới dị hương, mùi thơm này, rất mê người. Không biết là linh dược vẫn là trái cây tản ra hương vị. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là cái gì. Theo dị hương phương hướng, từng bước một sưu tầm quá khứ. Không lâu lắm, dựa theo mùi hương tản ra, Dạ Nguyệt đi đến một cây ăn quả cao chừng 2 mét, mặt trên kết ra từng viên màu xanh trái cây không lớn, chỉ lớn bằng nửa nắm tay. Nhưng ở mặt trên, nhưng lan truyền ra từng luồng mùi thơm ngát. Hiển nhiên đã sắp muốn thành thục. Mặt trên kết trái số lượng, không coi là nhiều, cũng không hề ít có đại khái hơn 100 viên tả hữu. Đây là cái gì linh quả? Cho dù là ngớ ngẩn đều có thể biết, trước mặt cây nhỏ, tuyệt đối không phải phổ thông cây ăn quả, là chân chính kỳ trân dị quả, nhưng là xưa nay chưa từng nhìn thấy. Bỗng nhiên. Hả? Dạ Nguyệt hơi nhướng mày, tấp tốc xoay người hướng về phương xa nhìn lại. Chỉ thấy, một ăn mặc đạo bào màu xanh lấy tốc độ cực nhanh đi tới nơi này, khác nào một tia khói xanh, vẻn vẹn là trong chớp mắt, liền tới đến Dạ Nguyệt trước mặt. Có sát khí. Đang lúc Dạ Nguyệt lần nữa tiến lên, xem xét linh quả trước mặt đột nhiên ánh mắt tụ lại, nhẹ nhõm nói câu, liền đem ánh mắt bốn phía du tẩu, lập tức ở phụ cận tìm tòi. Khạch khạch, huyết thực không tệ, không nghĩ tới vẫn là một tên huyết khí mạnh như vậy, nếu đã như thế, vậy ta liền thu nhận. Một tiếng mang theo rùng mình thanh âm âm dương quái khí vang lên lúc, một đạo hắc ảnh nhanh chóng hướng về Dạ Nguyệt đầu người vô thanh vô tức mà đi. Cái kia từ không trung xuống thân hình như một đầu màu đen như con dơi vậy, bàn tay hợp lại thành đao, hướng về Dạ Nguyệt trên cổ khảm lại đây, tốc độ như là Amazon trong rừng rậm thổ tinh rắn độc, nhanh như chớp giật. Nhưng mà, ngay khi bóng người ngay cách Dạ Nguyệt còn một mét, thì một Dạ Nguyệt ngay lúc đó phản ứng lại. Thân hình khẽ động, quay người lại, một quyền hướng về phía đối phương, cực kỳ nguy cấp lúc chặn cái này tất sát nhất kích. Tranh. Dạ Nguyệt toàn thân chấn động, thân hình liền không cầm được lui về phía sau 4-5 bước, hô hấp dồn dập. Cũng may đã như thế, bóng người kia cũng không thoải mái, thân hình bị xáo trộn, cũng rơi vào một bên. Lúc này xuất hiện trước mặt Dạ Nguyệt là một tên nam tử, thân cao 1m8 trở lên, trên người mặc một bộ áo bành tô, lạnh lẽo trắng xám da dẻ, phảng phất không có một chút hồng hào. Một mái tóc màu vàng kim, mũi ưng, hai đôi mắt màu đỏ tươi như máu, từ đầu đến cuối đều tỏa ra một tia châu Âu quý tộc giống như khí tức. Hiển nhiên, tên nam tử này là một tên người nước ngoài. Nam tử ánh mắt nhìn Dạ Nguyệt làm ra một bộ say sưa vẻ mặt, liếm liếm đỏ sẫm môi, tủng tủng cao thẳng mũi. Khà khà, ta tự hồ nghe thấy được bên trong cơ thể ngươi máu tươi hương vị, đó là ta thích nhất một loại hương vị, các ngươi có thể lên làm bản tọa huyết thực. Các ngươi đủ để kiêu ngạo. Ánh mắt của hai người ác liệt va chạm, ở tại bọn hắn đao kiếm bình thường trong ánh mắt, không khí nghiêm nghị đến phản phất đều va chạm đến ra phân dương tung tóe đốm lửa. Ăn thịt người sao? Dạ Nguyệt nhíu nhíu mày, không thể không nói, ngươi ham muốn, có chút biến thái. Biến thái sao? Cũng đúng, như các ngươi loại này sinh vật cấp thấp, là không thể nào hiểu được chúng ta những này cao đẳng sinh vật tồn tại. Nam tử ngạo mạn nhìn Dạ Nguyệt, hai con mắt đỏ như máu nói, thật giống như con kiến, vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được nhân loại vì sao cao to như vậy. Hừ, ngươi vẫn đúng là dám nói a. Dạ Nguyệt cười gằn, sinh vật cấp thấp sao? Là món đồ gì chống đỡ lấy ngươi nói loại này mạnh miệng? Là bệnh tâm thần? Vẫn là ăn cái gì mê huyễn dược? Là thực lực a, tiểu quỷ. Nam tử mỉm cười nói, ta sẽ để ngươi triệt để cảm nhận được, cái gì là nghiền ép tất cả thực lực, là các ngươi loại này sinh vật cấp thấp, vĩnh xa không thể vượt qua chênh lệch. Hô! Nam tử lần nữa xuất thủ, thủ bàn tay hợp lại thành đao, hướng về Dạ Nguyệt trên cổ khảm lại đây. Bất động! Dạ Nguyệt tâm như nước, Haki Kenbun sao nhẹ nhàng tản ra bốn phía, sẽ nổi lên một tia sóng lớn. Nam tử con dao dọc theo gọn gàng góc độ, sắc bén cắt ngang tới được góc độ quỷ tích, đều bị hắn rõ rõ ràng ràng nhìn thấy. Dạ Nguyệt trong nháy mắt lui về phía sau một bước, nam tử con dao sát mặt của hắn mà qua, móng tay bởi vì nhanh chóng mà sản sinh mạnh mẽ cắt chém lực. Nhất thời ở trên mặt của hắn tóe ra tia lửa, mà phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Ồ! Dĩ nhiên chưa hề hoàn toàn tránh thoát. Dạ Nguyệt nội tâm rung mạnh. Vừa nãy, phía trước nam tử con dao cắt ra không khí, tạo nên đột nhiên tứ tán bụi trần, trên căn bản không nghe được âm thanh, Dạ Nguyệt vẫn là cảm giác được nam tử kinh khủng kia nhanh chóng cắt chém tốc độ. Có thể tưởng tượng được, hiện tại nếu như là một người bình thường, nói không chắc còn không có cách nào nhìn rõ ràng động tác của hắn, cũng đã bị triệt để bị chém đứt đầu cũng không hay biết gì rồi. Dạ Nguyệt hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm nam tử, trước mắt cái này không biết thân phận thực sự nước ngoài nam tử, hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao? Tại sao lại có thực lực như thế? Nhưng lại không biết, nam tử trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn, trên mặt hơi hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Trước mặt cái này nhìn như phổ thông thiếu niên, tự hồ cũng không phải là mình nghĩ đơn giản như vậy. Vừa nãy tay mình cắt ra thời điểm, hắn cho rằng tuyệt đối không có sơ hở nào con dao lại thất bại. Nếu như không phải thanh niên này không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào thính giác tránh thoái, nói không chắc liền một vệt màu đỏ trên mặt đối phương cũng không cách nào chế tạo. Lần thứ nhất, nam tử sản sinh người trước mắt không thể coi thường trong lòng. Trong tộc trưởng lão một mực tại cảnh cáo chúng ta, tuyệt đối không nên tiến vào thần bí khó lường đông phương thế giới, nhưng là ta lệch lại không tin, đã nghĩ tới thăm các ngươi một chút đến cùng rất ghê gớm. Nam tử ánh mắt tỏa ra sát khí, thâm trầm nói, thế nhưng, lại để cho ta rất thất vọng, đi tới Hoa Quốc sau rõ ràng không có nhìn thấy bao nhiêu sức mạnh người, cho dù nhìn thấy mèo con hai ba con. Không ngờ hôm nay ở chỗ rừng rậm này lại có thể gặp được ngươi, làm cho ta rất hưng phấn, nghe nói, cổ võ giả trên người huyết dịch là uống ngon nhất, có thể tăng cường chúng ta tu vi. Nam tử quát lên một tiếng lớn, liền bỗng nhiên xông lên trên, hắn động tác giống như cơn lốc, tốc độ nhanh còn nhanh hơn trước gấp mất lần. Một cái chớp mắt tựu đi tới Dạ Nguyệt trước mặt, duỗi ra móng vuốt, muốn đem Dạ Nguyệt trái tim cho xuyên thủng. Ầm. Dạ Nguyệt đứng im bất động, tay lùi về phía sau, tiếp đó dậm chân lấy đà, mãnh liệt lao vọt đến, đấm đấm thật mạnh về phía nam tử. Răng rắc vang vọng, cánh tay then chốt bị hết mức đánh gãy, cái kia nắm đấm dư thế không giảm, trong nháy mắt khắc ở chính mình lồng ngực. Oành. Lại một lần nữa nổ vang, nam tử lập tức đã bị đánh bay trên không trung, hung hăng đập về phía cổ thụ, bịch một cái, đem trên thân cổ thụ chấn động đến mức chia năm xẻ bảy, vô số gỗ vụn lăn xuống. Gia hỏa này đã chết rồi sao? Dạ Nguyệt nhìn ngã trên mặt đất không thể động đậy nam tử, tiếp theo lắc đầu. Không, không đúng, gia hỏa này không chỉ có không có chết, dĩ nhiên liền ngay cả hô hấp đều không có loạn. Một lát sau, vốn là nằm trên mặt đất không nhúc nhích nam tử, đột ngột đến có sinh cơ, ngón tay của hắn hơi nhúc nhích. Cái này nhỏ bé tiếng động nhỏ, đương nhiên chạy không thoát Dạ Nguyệt thính giác. Sau đó, trên tay hắn chậm rãi dùng sức, hai tay chống đỡ mặt đất, thân thể chậm chậm bay lên. Như là trong phim ảnh kẻ hủy diệt đặt tả màn ảnh, lại thật giống tranh châm biếm bên trong vĩnh viễn không bao giờ ngôn bại tiểu cường cấp nhân vật. Nam tử hai tay rung lên, vang lên kèn kẹt, nguyên bản bị Dạ Nguyệt mạnh mẽ đánh gãy xương, lại bị hắn tiếp bác bỏ đi. Tiếp theo lại hoạt động một chút thân thể, vừa nãy như vậy mãnh liệt một đòn, đối với hắn tự hồ không có sản sinh tác dụng gì. Chết tiệt sinh vật cấp thấp. Nam tử cắn răng. Dạ Nguyệt ánh mắt lóe lên, cảm thấy sự tình trở nên có chút khó giải quyết, là khó dây dưa nhất chính là loại này kẻ địch, sức khôi phục cực cường, đánh như thế nào đều không chết. Nếu ta là sinh vật cấp thấp, như vậy bị ta một quyền đánh ngã ngươi, đến cùng lại xem như là cái nào rễ hành. Nam tử không có trả lời, chỉ là lẳng lặng đứng, từ trong mắt của hắn có thể thấy được ẩn chứa lửa giận ngập trời cùng hướng về Dạ Nguyệt ánh mắt, đã như cùng ở tại xem một kẻ đã chết. Tiểu tử, ngươi xem như là triệt để chọc giận ta rồi. Ta muốn lột da của ngươi, hút khô dòng máu của ngươi, nắm xương của ngươi làm trang sức. Nam tử trong cổ họng phát sinh to lớn rít gào, tỏ rõ vẻ vẻ dữ tợn, hắn đã không còn nữa trước đó tao nhã thông dong, tinh hồng con mắt tử nhìn chòng chọc Dạ Nguyệt. Chính nói, hắn mở ra miệng lớn, lộ ra bên trong sắc bén hàm răng đến, trên ngón tay móng tay cũng dài mấy tấc. Ánh nắng chiếu rọi xuống, phát sinh làm người ta sợ hãi một tia hàn quang, cực kỳ sắc bén, nhìn thấy tình huống như thế, không ai hội hoài nghi này móng tay uy lực. Đây là cái gì? Dạ Nguyệt hai mắt khiếp lại lên, hắn mơ hồ ngửi được một tia mùi máu tanh, toàn thân thần kinh tựa hồ cũng chậm rãi căng thẳng lên. Vẫn ở chú ý Dạ Nguyệt nam tử nhìn thấy tình huống như thế, cười lạnh một tiếng, sợ chưa, lại dám đắc tội vĩ đại A-man nam tước, dù như thế nào, ngươi đều tự chắc rồi. Nếu như thức thời, ngươi liền ngoan ngoãn bó tay chịu trói, còn có thể khỏi bị dừng lại, một trận da thịt nổi khổ. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Vẫn là nhân loại sao? Không để ý đến A-man, Dạ Nguyệt chỉ là nhìn hắn. Nhân loại? Nhân loại lại tính là gì? A-man kiêu ngạo ngẩng đầu lên lô. Ta là chí cao vô thượng huyết tộc, cũng có vô tận sinh mệnh cùng sức mạnh vô địch, so với nhân loại các ngươi những này đoản mệnh loại, hạ đẳng sinh vật, cặn bã bình thường rác rưởi, từ trên bản chất liền không biết muốn cao hơn bao nhiêu lần. Há, vô tận sinh mệnh cùng sức mạnh vô địch sao? Dạ Nguyệt không thể trí phủ. Đương nhiên, chúng ta huyết tộc là trên thế giới nhất là chủng tộc cao quý, trời sinh liền sừng sững với hết thảy sinh mệnh đỉnh, có thể nói là trời sinh quý tộc. Nói tới huyết tộc, A-man càng ngày càng tự kiêu. Nói tới chỗ này, nguyên bản tức giận tăng cao A-man bỗng nhiên bình tĩnh lại, sau đó cười cợt, nhìn Dạ Nguyệt, đầu độc nói, tiểu tử, ngươi muốn có vô tận sinh mệnh cùng sức mạnh vô địch sao? Vô tận sinh mệnh. Sức mạnh vô địch. Ha ha, những này ai không muốn có, làm sao? Lẽ nào ngươi có thể cho ta? Dạ Nguyệt nhìn A-man. Ta đương nhiên có thể cho ngươi, ngươi biết ta là ai không? Chí cao vô thượng huyết tộc. Đương nhiên, cao quý ta cũng đồng dạng có thể để cho ngươi trở thành huyết tộc. Chờ ngươi trở thành huyết tộc sau khi, biến thành chúng ta đồng loại, ngươi cũng sẽ ủng có vô tận sinh mệnh cùng sức mạnh vô địch, thế nào? Có hứng thú hay không tiếp thu tất cả những thứ này? A-man tiếp tục nói. Sau khi nghe xong, Dạ Nguyệt cười cợt, nói, như vậy, ta thế nào mới có thể trở thành là đồng loại của ngươi? Chỉ cần ngươi tiếp thu ta sơ ủng, ngươi là có thể thành vì chúng ta vĩ đại huyết tộc một thành viên. A-man nhìn thấy Dạ Nguyệt tựa hồ mắc câu, hưng phấn đến sắc mặt đều có chút ửng hồng. Cái gọi là sơ ủng, dù là phụ đại huyết tộc đem trong cơ thể cô động tinh huyết, đưa vào đến bị sơ ủng giả. Cũng chính là máu trong cơ thể, cái kia giọt tinh huyết tiến vào đối phương trong cơ thể sau, sẽ đem thân thể của đối phương cải tạo vì là huyết tộc thể chất. Sau đó, tinh huyết ẩn núp ở đại trong cơ thể đạt đến một cái khống chế đối phương tác dụng, đại nếu là sinh ra phản loạn tâm tư, cái kia phụ đại là có thể khống chế cái kia giọt tinh huyết, để thân thể tự bạo. Hơn nữa tiến vào đại trong thân thể cái kia giọt tinh huyết, kỳ thực vẫn là thuộc về phụ đại, đại sau đó hấp thu huyết dịch thu được huyết năng hội có một phần tiến vào cái kia giọt tinh huyết. Sau đó truyền vào phụ đại trong cơ thể, như vậy liền có thể bảo đảm đại cố gắng như thế nào, huyết tộc đẳng cấp cũng không cách nào vượt qua phụ đại cũng là vĩnh viễn bị quản chế với phụ đại. Đây chính là A-man mục đích. Trước mắt thiếu niên này không dễ đối phó lắm. Nếu như ngạnh hợp lại, chính mình cũng sẽ phải chịu không ít thương tổn, nói không chắc còn có thể trọng thương. A-man cũng không phải là không có kẻ địch, ở đồng bạn của hắn bên trong, cũng không có thiếu muốn chế hắn vào chỗ tử. Nếu như hắn bị trọng thương, trong thời gian ngắn bên trong không có cách nào khôi phục, như vậy hắn tuyệt đối sẽ bị kẻ thù tìm tới môn. Xem ra, trước mắt thiếu niên này tự hồ đối với bọn họ huyết tộc không hiểu rất rõ. Chờ hắn lừa gạt tiểu tử này thành vì chính mình thay thế sau, không phải là tùy ý hắn chà đạp sao? Trong thiên hạ, còn có cái gì đem kẻ địch biến thành nô bộc của chính mình, càng khiến người ta giải hận. Hơn nữa trước mắt thiếu niên này thực lực xem ra cũng không sai, tiềm lực to lớn, trở thành hắn thay thế sau, nói không chắc còn có thể trở thành hắn kim bài tay chân. Cứ như vậy, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. A-man hưng phấn thầm nghĩ. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn đem tiểu tử này tiến hành sơ ủng. Đang lúc này, Dạ Nguyệt trên mặt lộ ra một tia châm chọc, đi đến A-man trước mặt, về sau mạnh mẽ một quyền khắc ở hắn trên lồng ngực. Ầm. A-man hưng phấn sắc mặt còn chưa kết thúc, liền bị bất thình lình một đòn, tạp đến gân cốt đứt thành từng khúc, miệng phun máu tươi, vô lực phi ngã trên mặt đất. Hắn giận tím mặt, vừa định giãy dụa lên phản kháng. Dạ Nguyệt đi tới trước mặt hắn, không do dự, mạnh mẽ chính là một cước, phản phất đại địa đều bị dẫm sụp giống như vậy. Lại thật giống đại địa bị vô số đầu trâu hoang tùy ý đạp lên, vành một thoáng, A-man cả người đều bị mạnh mẽ tạp xuống lòng đất xuống, phốc một ngụm máu tươi, lồng ngực toàn bộ ao hãm đi vào. Tại sao? Đến cùng tại sao? Lẽ nào ngươi không muốn vĩnh cửu sinh mệnh cùng sức mạnh vô địch? A-man thân thể toàn bộ ao hãm trên đất, uể oải nhìn Dạ Nguyệt, kinh nộ dị thường. Vốn nên là khiến người bình thường trực tiếp thốt tử trọng thương, tên trước mắt này lại còn có thể như vậy trung khí mười phần nói chuyện, đây chính là cái gọi là huyết tộc sao. Sức sống quả nhiên ngoan cường, Dạ Nguyệt âm thầm than thở. vừa rồi cảm giác được quả đấm của mình thật giống đánh vào sắt thép bên trên, này huyết tộc thân thể không chỉ có sức khôi phục cực cường, liền thân thể cũng cực sự cường ngạnh, người bình thường căn bản vô pháp xúc phạm tới hắn. Bất quá, Dạ Nguyệt nhưng không có lộ ra một tia vẻ mặt, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, nói, thật không tiện, ta đối với sống lâu như thế không có một chút nào hứng thú, ta chỉ cần ngày hôm nay có thể sống là tốt rồi. Hơn nữa, sức mạnh vô địch. Dạ Nguyệt cười nhạo. Bị xem là cẩu như thế dẫm trên đất ngươi, thực sự là rất không có sức thuyết phục a. Các ngươi chỉ là huyết tộc, cũng chỉ có điểm ấy năng lực sao? Ngươi! A-man trợn tròn cặp mắt, nghiến răng nghiến lợi, trên người chợt bộc phát ra một luồng khí thế mạnh mẽ, phản phất còn như thực chất giống như đánh tới. Hô! Cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, Dạ Nguyệt bước chân đạp xuống, liên tiếp lui về phía sau ba trượng. Tiểu tử, ta liền để ngươi xem một chút bổn tước gia sức mạnh chân chính đi. Đón lấy ta sẽ đem thân thể của ngươi từng điểm xé thành mảnh vỡ, nắm cho chó ăn. A-man một mặt dữ tợn, sau khi nói xong, bên hông hơi chao đảo một cái, sau lưng một đầu cực lớn đuôi quét ngang mà qua, Dạ Nguyệt không kịp đề phòng bị quét bay ra ngoài. Dạ Nguyệt kinh hãi, hắn cảm giác được mình bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ đánh trúng vào ngực, thân thể phản phất không bị khống chế. Sau đó như là mũi tên phi bắn ra, hướng về phương xa mặt đất rơi xuống. Phốc. Dạ Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, gian nan hô hấp, dãy dụa chậm rãi bò lên, xoa xoa bị tạp đến đau đớn nắm đấm, ánh mắt sáng quắc nhìn A-man, hay nói đúng hơn là chiếc đuôi đằng sau. Đó là một đầu như thế nào một chiếc đuôi a? Đây là một đầu cực kỳ to lớn, sao Dạ Nguyệt cả người còn có tráng kiện, chiều dài càng là đạt đến kinh người 3m. Toàn bộ chiếc đuôi hiện đầy chi tiết gai ngược, đây quả thực là một đầu hung khí. Đi chết đi. A-man dữ tợn, ánh mắt lóe ra huyết quang thân hình khẽ động, lần nữa đuổi theo. Phanh phanh phanh phanh. Một hồi rậm rạp chằng chịt đối banh âm thanh vang lên theo, Dạ Nguyệt cùng A-man đánh tương xứng, nhất thời khó phân thắng bại. Càng đánh A-man càng kinh hãi chính là, xem tiểu tử kia dáng dấp, tuổi cũng bất quá 14-15 tuổi. Có thể tiểu tử kia thực lực liền lợi hại như vậy. Nếu như trải qua một thời gian nữa, chờ hắn triệt để trưởng thành sau, cái kia chẳng lẽ có thể đem chính mình truy sát đến như con chó như thế? Nếu như hôm nay không giết chết tiểu tử kia, để tiểu tử kia chạy trốn, chờ hắn trưởng thành. A-man vừa nghĩ tới Dạ Nguyệt thực lực cấp tốc trưởng thành, biến thành huyết tộc tử tước, thậm chí là bá tước như vậy yêu quái lại giết trở về. Hắn liền không khỏi sợ hãi, cũng đồng thời kiên định hơn chính mình sát tâm, nhất định phải triệt để giết chết cái này mầm họa. Nghĩ như vậy, A-man thực lực toàn bộ triển khai, trên cánh tay bắp thịt một hồi cổ động, nắm đấm đều tựa như biến lớn một vòng, mang theo vô song lực đạo hung hăng nện ở Dạ Nguyệt trên thân, Dạ Nguyệt không có chút nào bất ngờ bị oanh bay ra ngoài. Nhưng A-man cũng không cứ như thế mà buông tha Dạ Nguyệt, thân hình khẽ động. Trong nháy mắt liền đuổi kịp bay ngược lực đạo Dạ Nguyệt. Đầu kia đáng sợ đến cực điểm đuôi không chút lưu tình đâm vào trên người hắn, đem hắn đụng vào trong lòng đất, lưu lại một cái bể tan tành hố to. A-man mặt không thay đổi thao túng đuôi đem bất lực phản kháng Dạ Nguyệt cuốn lên ở giữa không trung, đuôi tùy theo chậm rãi nắm chặt. Tạch tạch tạch. A a a. Xương cốt bị đè ép tiếp đó bể tan tành âm thanh vang lên theo. Kèm theo Dạ Nguyệt cái kia đau đớn tiếng gào, khiến ai cũng phải dùng mình. Dạ Nguyệt cũng không yên lặng chờ chết, trên nắm tay trái Gura Gura no mi lực lượng ngưng tụ, màu trắng nhạt cái lồng khí hiện lên trên nắm tay, một quyền đánh vào A-man trên đuôi. Răng rắc, cái này một lần không gian vỡ vụn dấu vết càng rõ ràng, hoa trương vết rách xuất hiện ở không gian trên. Đuôi của A-man cứng cáp tới đâu cũng không chịu được trùng kích mạnh liệt bị chấn vỡ từng miếng rơi xuống mặt đất, biến thành huyết khí phiêu phù xung quanh. Mà Dạ Nguyệt cũng theo đó rơi xuống đất, bùn đất vẩy ra, cả người hắn nằm tại mặt đất phía trên, toàn thân xương cốt đoạn 7-8 cây. Không ngờ mới tới Thiên Hải thành phố mà đã gặp cao thủ như vậy, thật khiến người ta phấn kích, ha ha. Dạ Nguyệt không thèm để ý đến đau đớn chậm rãi đứng dậy. Cười lớn hết sức hưng phấn nhìn chằm chằm con mồi của mình. Tiểu tử, ngươi muốn chết. A-man hô to, hướng về Dạ Nguyệt cực tốc phóng đi, trên người toái ra hồng quang, tốc độ lại so với vừa nãy nhanh hơn một nửa. Từ trước đến giờ hắn chỉ xem người khách là con mồi, còn chưa có dám xem hắn làm con mồi cả, không khỏi cắn răng, hận không thể lập tức hút khô trước mắt tiểu tử này dòng máu. Dạ Nguyệt nhìn vọt tới A-man sau, trên mặt liền lộ ra vẻ nghiêm túc, bởi vì Dạ Nguyệt phát hiện mình lại bắt giữ không tới A-man vận hành quỷ tích, tốc độ của hắn càng là nhanh như vậy. Phốc! Phốc! Phốc! A-man thân thể nhanh chóng từ Dạ Nguyệt bên người lướt qua, sắc bén móng tay vung lên, sản sinh cực cường cắt chém lực, tiếp theo Dạ Nguyệt trên bả vai, xuất hiện hai đạo vết thương sâu tới xương. Từ trong vết thương máu chảy ra như mưa, Dạ Nguyệt cau mày quay đầu liếc mắt nhìn trên bả vai vết thương, vừa nãy A-man móng tay cắt chém sức mạnh. Kỳ thực là hướng về Dạ Nguyệt cái cổ đánh tới. Bất quá, bị Dạ Nguyệt linh xảo tránh thoát đi tới, tuy rằng cái cổ may mắn thoát khỏi với khó, thế nhưng vai vẫn như cũ bị loại kia sắc bén cắt chém lực, dễ dàng cắt ra hai đạo lỗ hổng. Thế nhưng, này vẻn vẹn là cái bắt đầu. Cạc cạc cạc giác. Tiểu quỷ, dám xem ta là con mồi, nhìn xem ra đem ngươi lăng trì xử tử. Một miếng thịt cắt xuống, ngươi liền đứng ở nơi đó chờ tử. A-man cái kia gần như điên cuồng âm thanh truyền đến, tốc độ cực nhanh, chỉ trên không trung lưu lại từng đạo huyết sắc tàn ảnh. Hành! Dạ Nguyệt không hề bị lay động, vẫn như cũ vung vẩy nắm đấm. Dựa vào bản năng công kích. Quyền như hỏa. Xâm lược như gió. Vô dụng, ngươi loại này tại nắm đấm hoàn toàn hay là tại cho ta gãi ngứa, làm như vậy chỉ là uổng công vô ích, ngươi liền đứng ở chỗ này chờ chết đi, chờ ta tới giết ngươi. A-man càng rỡ cười to, mặc dù đối phương quả đấm uy lực phi phàm, thế nhưng đánh trúng cũng trong chớp mắt khôi phục, để hắn rất đắc ý. Dạ Nguyệt rất bình tĩnh, chỉ là đem hết toàn lực mà thôi. A-man cười gằn, vài giây qua đi, Dạ Nguyệt vết thương trên người liền nhiều đến mấy chục đạo, quá nhanh, đối phương tốc độ thực sự quá nhanh. Dạ Nguyệt căn bản bắt giữ không tới thân ảnh của đối phương, chỉ có thể bị động chịu đòn. Mà theo vết thương trên người tăng nhanh, Dạ Nguyệt huyết dịch trên người như không cần tiền chảy xuôi mà ra, quần áo lõa nát, hầu như trở thành một huyết nhân. Mặc dù là như vậy, Dạ Nguyệt trên gương mặt vẫn rất bình tĩnh, lập tức lẳng lặng trạm ở trung ương, không nhúc nhích, phản phất một khối không có hơi thở sự sống tượng đá. Ha ha, rốt cuộc bó tay chịu trói sao? Cảm thấy tuyệt vọng sao? Cũng đúng, đối mặt thực lực như vậy chênh lệch, liền tử đều là một loại hy vọng xa vời, tiểu quỷ, liền để ta triệt để đưa ngươi dưới địa ngục. Trong không khí vang lên A-man cực kỳ thanh âm phách lối, nhưng vẫn như cũ không thấy tâm hơi. Dạ Nguyệt nhưng là hai tay tự nhiên buông xuống, bình tĩnh mà đứng. Sinh tử trước mặt, Dạ Nguyệt tâm linh cực kỳ kỳ ảo, hắn thời khắc này hết thảy tâm tư của nó, đều ném ra sau đầu, trong nội tâm chỉ có trận chiến này. Hừ, cố làm ra vẻ. A-man âm thanh lại vang lên, cho bổn tước gia tử đi. Thời khắc này, tất cả xung quanh sự vật phản phất đều biến mất rơi mất giống như vậy, thiên địa chi còn lại A-man cùng sự tồn tại của chính mình, chỉ còn dư lại A-man hướng về chính mình phát tới được một đao. Dạ Nguyệt có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy A-man trong tay chưởng đao cắt ngang, đã áp sát chính mình lồng ngực. Nếu như không có bất ngờ, một giây sau, chưởng đao đều sẽ chọc thủng chính mình lồng ngực, miễn cưỡng đem trái tim của chính mình bóp nát. Nhưng, ngay khi này sinh tử thời khắc, Dạ Nguyệt nhưng nhắm mắt lại, não hải trống rỗng, chỉ có siêu cường trực giác cùng Haki Kenbun sao được vận dụng đến cực hạn cảm giác xung quanh. Chính vào lúc này, A-man chưởng đao trực tiếp đánh tới. Ầm. Không bạo cùng tiếng va chạm vang vọng ở giữa núi rừng, chu vi cây cối bị kinh sợ đến run lẩy bẩy. Khi khói bụi tản ra, chỉ thấy chưởng đao của A-man cách lồng ngực của Dạ Nguyệt chỉ còn có 1 cm nhưng lại bị một cái cánh tay ghim thật chặt ở đó. Trong rừng một mảnh lặng im. Cái gì? A-man kinh hãi. Làm sao có khả năng? Ta này tình thế bắt buộc một đòn, coi như là chúng ta huyết tộc tử tước đỉnh cao tồn tại, cũng đủ để đem trọng thương. Làm sao tiểu tử kia chặn được? Tiểu tử kia đến cùng là ai? Ngươi vừa rồi đánh ta thế nhưng rất sướng, bây giờ đến lượt ta. Dạ Nguyệt nói đến đây nói thời điểm, tiện tay đem A-man hất một cái ném lên. Ông! Quả đấm tụ lực, ánh sáng màu trắng choáng váng ngưng tụ, sau đó hướng về phía A-man phương hướng đập tới. Không gian lập tức vang lên tí tách tiếng vỡ vụn thanh âm, không gian con mắt có thể thấy xuất hiện vỡ vụn dấu vết. Oanh! Một cổ kinh khủng chấn động sóng xuất hiện, thẳng đánh vào A-man trên người. Ô a a a! Rầm rầm rầm! A-man kêu thảm thân thể bay rớt ra ngoài, liên tục đụng nát không biết bao nhiêu cây cối, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Màu đỏ sậm sền sệt máu tươi từ trong miệng hắn chảy ra, một luồng, thật giống không cần tiền tự chảy xuôi một chỗ. Chỉ là, huyết tộc sức sống quả nhiên ngoan cường, đến hiện tại, A-man lại vẫn không có triệt để tử, hắn trừng lớn hai mắt, ngẩng đầu lên, khó có thể tin nhìn Dạ Nguyệt, cả kinh kêu lên. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Chết! Dạ Nguyệt đi đến trước mặt A-man, nhìn thấy hắn vẫn còn chưa chết, bỗng giơ tay lên, chuẩn bị một chưởng vỗ tử giải quyết. Chờ đã! A-man ánh mắt phi thường sợ hãi nhìn Dạ Nguyệt, miệng không ngừng mà run cầm cập, tiểu quỷ, ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Lẽ nào ngươi muốn giết ta? Dạ Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì, thế nhưng trên người tỏa ra một tia lạnh lẽo sát khí, lại làm cho A-man như rơi vào hầm băng. Tiểu quỷ, ngươi tốt nhất thả ra ta, chúng ta vĩ đại huyết tộc không phải một mình ngươi nhân loại nho nhỏ có thể đắc tội. Nếu như ngươi giết ta, tuyệt đối sẽ bị chúng ta toàn thể huyết tộc truy sát, coi như trên trời dưới đất, toàn bộ thế giới, đều không có ngươi có thể dung thân địa phương. A-man bị Dạ Nguyệt một chưởng này triệt để sợ vỡ mật, không khỏi sợ sệt đến lên tiếng uy hiếp Dạ Nguyệt, muốn Dạ Nguyệt lập tức đem hắn thả ra. Hả? Bọn họ huyết tộc? Lẽ nào hắn vẫn là thuộc về một thế lực khổng lồ? Dạ Nguyệt trong lòng hơi run run, nói như vậy lên, trên thế giới không chỉ có hắn một cái ma cà rồng, còn có rất nhiều ma cà rồng. A-man nhìn thấy Dạ Nguyệt thật lâu không nói, trong lòng vui vẻ, cho rằng trong lòng hắn có kiên dè, uy hiếp nói. Nếu như ngươi giết ta, đồng bạn của ta tuyệt đối sẽ truy sát ngươi. Đến thời điểm, toàn bộ huyết tộc đều sẽ trở thành kẻ thù của ngươi, ngươi thân thiết nghĩ rõ ràng, không muốn vọt một cái động, liền làm việc ngốc. Nói như vậy lên, các ngươi những này ma cà rồng, đều là chút trừng mắt tất báo sinh vật, sinh hoạt với trong bóng tối, hơn nữa còn phi thường đoàn kết. Dạ Nguyệt tự lẩm bẩm, như vậy thì càng không thể để ngươi sống nữa. Vừa dứt lời, Dạ Nguyệt bỗng giơ bàn tay lên, hướng về A-man thân thể, chính là một quyền. Không gian lập tức vang lên tí tách tiếng vỡ vụn thanh âm cùng có thể thấy xuất hiện vỡ vụn dấu vết. Hoa a a a a. Một luồng trùng kích đáng sợ ở thân thể hắn nổ tung, nhất thời oành, mặt đất vỡ vụn một cái hố nhỏ. Làm trong hố nhỏ, thân thể mạch máu trực tiếp nổ tung, phun ra một vũng máu, nhưng A-man vẫn cứ không hề tử hết. Hắn một con mắt, oán độc nhìn chằm chằm Dạ Nguyệt, thâm trầm nói rằng. Ngươi lại dám giết ta. Ngươi nhất định sẽ không tử tử tế được. Ta nguyền rủa ngươi đời này đều sẽ huyết tộc truy sát, sau đó trốn ở trong góc tối, vĩnh viễn không vươn mình lên được. Dạ Nguyệt yên lặng nở nụ cười, nói ta không biết ta sau đó có thể hay không tử, thế nhưng ta lại biết một chuyện, ngươi ngày hôm nay là tử chắc rồi. Hưu. Thân thể một chút giống như là đạn đại bác một dạng nhằm phía không trung, quả đấm tụ lực, sau đó hướng về phía dưới trực kích, một cái màu trắng khí ép bọc thẳng hướng phía dưới rơi xuống. Rầm rầm rầm. Mặt đất dưới đất nhất thời vỡ vụn ra, ngay sau đó chấn đống cũng không ngừng lan rộng ra, cả tòa rừng rậm đều tại nhỏ nhẹ đung đưa, bị dọa sợ đến rừng rậm động vật chen nhau chạy trốn. Làm hết thảy bình tĩnh lại sau đó. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái cự đại bùn đất hố sâu, đường kính 2-3 mét, bùn đất vẩy ra. Ở bên trong A-man đã sớm bị trùng kích mãnh liệt đánh cho nổ nát tại chỗ, chết không thể chết hơn được nữa. Mà siêu cường trực giác làm cho Dạ Nguyệt cảm nhận được nơi nãy A-man nơi ngã xuống có một vật thể. Ồ! Đợi đến khi Dạ Nguyệt chạm vô vật thể đó, khẽ ồ lên một tiếng, cái này rốt cuộc là thứ gì? Thế nào giống như là một trái tim bộ dáng? Aman, cái này ma cà rồng không phải đã bị ta giết chết sao? Hắn thình lình nhìn thấy, tại Aman chết đi địa phương, rõ ràng xuất hiện một viên huyết hồng thủy châu, nước này châu đại khái có pha lê châu lớn nhỏ, ngưng tụ tập cùng một chỗ, tỏa ra quỷ dị chấn động. Vật này, là Aman lưu lại. Dạ Nguyệt cứ như vậy đem nó cầm lên trên tao, tùy tiện nhéo nhéo, giống như là quả đông lạnh tựa như. Đùng. Không cẩn thận, Dạ Nguyệt lực giận giữ điểm, rõ ràng lập tức liền đưa cái này huyết châu tử cho bóp nát rồi, nhất thời hóa thành một bãi huyết hồng chất lỏng, vung vãi trên tay hắn. Phi thường quỷ dị là, những này chất lỏng màu đỏ như máu phản phất có sinh mệnh tựa như, một khi dính vào Dạ Nguyệt da thịt, liền bắt đầu nhuyễn động, toàn bộ thẩm thấu tiến Dạ Nguyệt trong da. Đáng chết, này rốt cuộc là thứ gì? Dạ Nguyệt thân thể chấn động. Những này chất lỏng màu đỏ như máu tiến vào thân thể sau đó liền nhanh chóng di động. Hắn chỉ cảm thấy có người nóng rực khó chịu, mạch máu tự hồ thời khắc đều muốn bạo liệt ra rồi. Bên trong tự hồ có cực mạnh xâm lược tính, phải đem thân thể của hắn cho triệt để cải tạo một phen tựa như. Đúng rồi, ta từng nghe thấy ma cà rồng trên người thứ trọng yếu nhất, chính là máu huyết, những máu huyết này chính là duy trì bọn hắn sinh mệnh nguyên nhân. Có cực kỳ mạnh mẽ cảm hóa tính, có thể đem người biến thành ma cà rồng. Lẽ nào này máu huyết, chính là ma cà rồng máu huyết, nó tại ý đồ đem ta cải tạo thành ma cà rồng hay sao? Dạ Nguyệt chợt nhớ tới trong đầu liên quan tới tin tức chấn động mạnh một cái. Những này máu huyết nhưng tựu như cùng trong truyền thuyết như vậy cụ bị siêu cường cảm hóa tính. Nó không để cho Dạ Nguyệt cảm thấy chút nào không khỏe, trái lại cảm thấy rất thoải mái. Đối thân thể có chỗ tốt cực lớn. Trải qua này ma cà rồng máu huyết cải tạo, Dạ Nguyệt cường độ thân thể tự hồ trở nên càng mạnh hơn, xương cốt trở nên càng tăng mạnh hơn cứng rắn, sức khôi phục cũng biến thành càng thêm khủng bố. Nhưng cũng có một tia tác dụng phụ đi ra, Dạ Nguyệt bắt đầu cảm giác được chính mình khát máu. Nội tâm ở trong đối với máu huyết có cực độ khát vọng, thật giống như tại sa mạc ở trong sắp chết khát nhân loại tựa như. Đáng chết, này ma cà rồng Aman chết rồi, vẫn là muốn hại ta, đừng hòng mơ tới. Chỉ là chút máu huyết mà thôi, làm sao có thể sẽ ảnh hưởng đến ta. Dạ Nguyệt cắn răng. Tư tư. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong đan điền bên trong ma chủng cảm nhận được khác thường uy hiếp. Nhất thời liền bùng nổ ra mạnh mẽ hắc khí, bá đạo bao trùm lấy máu huyết đem nó luyện hóa. Loại trừ mặt trái sức ảnh hưởng. Chỉ để lại tinh hoa sức mạnh. Theo càng ngày càng nhiều máu huyết nhập vào trong mạch máu, khiến cho huyết dịch trong cơ thể Dạ Nguyệt từ từ đậm đặc hơn trước gấp 10 lần. Theo huyết dịch đi qua một vòng cơ thể, Dạ Nguyệt cảm thấy toàn thân huyết nhục, xương cốt, lục phủ ngũ tạng đều được đề thăng thật lớn. Máu huyết không những cường hóa thân thể mà các vết thương do trận chiến vừa rồi cũng khỏi hẳn. Nhưng mà sau một khắc, Dạ Nguyệt đột nhiên phát hiện trước mắt sáng rực lên. So với người thường càng nhìn rõ hơn, hắn nhìn rõ ràng từng chi tiết nhỏ nhất xung quanh, thậm chí đến từng con kiến nhỏ trên mặt đất cũng không ngoại lệ. Chẳng biết lúc nào, Dạ Nguyệt nguyên bản trống rỗng trong hốc mắt sinh trưởng ra hai quả con mắt, chỉ có điều đôi này con mắt lại cùng người thường hoàn toàn khác biệt, hai đôi mắt lại mà màu đỏ huyết hồng như máu. Dạ Nguyệt đối với đột nhiên xuất hiện tầm mắt cảm thấy kinh hãi, nhưng sau một lúc thì biến thành mừng rỡ. Chạy tới bên dòng sông bắt đầu đánh giá cơ thể mình. Không hổ là ta, y nguyên vẫn là đẹp trai như vậy. Dạ Nguyệt nhìn chằm chằm bên trên dòng sông phản chiếu ra chính mình khẽ giật mình. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn phát hiện mình cùng vừa rồi so sánh, giống như lại trở nên đẹp trai không ít. Dạ Nguyệt không khỏi tới gần dòng sông, bắt đầu tử tế suy nghĩ dung mạo của mình, tiếp đó giống như là phát hiện cái gì. Trong gương hắn con ngươi đột nhiên phóng đại. Cmn. Hắn phát hiện không phải là ảo giác, dung mạo của mình vậy mà thật sự tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng chút một trở nên đẹp trai. Chỉ thấy hắn thân cao 1m85 thân cao, là cao như vậy chọn thon dài, một đầu đen nhánh tóc dài, thuận thẳng mà đặt ở lông mày phía trên. Vừa mảnh vừa dài lông mày tựa như dùng bút vẽ chú tâm khắc họa, tinh thần phấn chấn. Tại lông mày nhỏ nhắn phía dưới là một đôi sáng ngời có thần, một đôi huyết hồng đôi mắt bên trong để lộ ra một cổ khí tức thần bí. phảng phất là trên trời tinh hà, ẩn giấu rất nhiều bí mật ở bên trong, để cho người ta thấy nghĩ tiết lộ che ở phía trên mạng che mặt. Một cái cao thẳng tinh xảo mũi ngọc tinh xảo, tựa như đao khắc một bút một vẽ nhẹ nhàng phát họa mà ra, thẳng tắp lại sắc bén. Cái kia không lớn không nhỏ độ dày vừa phải bờ môi khẽ trương khẽ hợp, lộ ra trắng toát hàm răng. Phối hợp với giống như là bị hạt sương ướt nhẹp trên dưới môi, để cho người ta thấy nghĩ nhẹ nhàng cắn một cái. Khi tất cả tinh xảo được hoàn mỹ ngũ quan tổ hợp lại với nhau, chắp vá thành một tấm dung nhan tuyệt thế. Cả người cùng vừa rồi so sánh, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia Dạ Nguyệt mặc dù cũng coi như được soái, nhưng so với chân chính mỹ nhan thịnh thế thời trẻ của sư phụ Hướng Vũ Điền vẫn kém hơi chút. Nhưng là bây giờ, Dạ Nguyệt lấy mình trong gương, so sánh một chút trước đó trong trí nhớ cái kia mỹ nhan thịnh thế của sư phụ Hướng Vũ Điền, hắn phát hiện, những cái kia tính là cái gì chứ a? Cái này mẹ nó mới thật sự là mỹ nhan thịnh thế được không? Cái này mẹ nó thật là ta. Dạ Nguyệt bây giờ còn có chút hoảng hốt, không thể tin được trong gương cái kia đủ để soái mù người 24K hợp kim titan mắt đại soái bức là mình. Ha ha! Này Aman đoán chừng sắp chết đều muốn đến âm ta một cái, thế nhưng hắn làm sao sẽ biết này ma cà rồng máu huyết không chỉ có đối với ta không có một chút nào tác dụng phụ, cả mang đến cho ta chỗ tốt cực lớn. Dạ Nguyệt cảm thấy làm sảng khoái, hấp thu này ma cà rồng máu huyết, hai mắt không những nhìn thấy ánh sáng, mà thân thể cũng thật lớn thay đổi, loại kia khủng bố sức khôi phục cũng bắt đầu xuất hiện tại trên người hắn. Cho dù thanh này đao nhọn cắt thương Dạ Nguyệt trên người da thịt, chảy ra máu huyết, một giây bên trong liền có thể khôi phục lại nguyên trạng, chút nào không nhìn ra đã từng có bị thương vết tích. Không nghĩ tới ma cà rồng máu huyết có như vậy đại chỗ tốt, nếu như có thể săn giết càng nhiều hơn mà cà rồng lời nói không chắc để thân thể đạt đến kim cương bất hoại, thậm chí là bất tử bất diệt cảnh giới. Dạ Nguyệt con mắt xuất hiện một tia giả vọng. Nếu như A-man còn sống, biết Dạ Nguyệt ý nghĩ này, nói không chắc cũng phải sợ quá khóc. Nhớ hắn ma cà rồng tại thế giới phương Tây tung hoành vô địch, là thế giới ngầm bá chủ, không người dám trêu chọc. Nhưng tiểu tử này rõ ràng lớn lối như vậy, còn muốn đem bọn hắn cho rằng là con mồi như thế đến săn bắn, mạnh mẽ hắn thể phách, này nói rõ chính là không đem bọn họ ma cà rồng để ở trong mắt a. Nếu như huyết tộc nhất tộc người biết Dạ Nguyệt loại suy nghĩ này, khẳng định mỗi người cũng bắt đầu nổi giận. Liều cái mạng già đều phải theo đuổi giết cái này ghê tởm hoa hạ tiểu tử. Đến khi Dạ Nguyệt tắm giặt sạch sẽ không, tẩy hết vết máu trên người thay đổi một bộ y phục mới xong, quay trở về chỗ vừa rồi chiến đấu. May mắn vừa rồi xảy ra chiến đấu, cả hai người Dạ Nguyệt cùng A-man ăn ý cách xa chỗ linh dược để không làm bị hỏng chúng. Khi nhìn đến tận cạnh cây linh dược trước mắt này, Dạ Nguyệt không khỏi bật thốt lên bởi vì hắn đã từng xuất hiện liên quan tới cái này cây kỳ dị quả trong trí nhớ của Hướng Vũ Điền rồi. Cây linh dược này tên tinh thần trà thụ, số lượng cực kỳ ít ỏi, kết ra tinh thần quả có cường đại linh quả, có thể tăng trưởng nội lực, có thể bồi nguyên vững chắc căn cơ, rèn đúc thân thể công hiệu, dược tính ôn hòa. Tinh thần quả còn có thể sản xuất linh tửu, mà lá cây cũng có thể dùng để pha trà mỗi ngày uống tăng cường tuổi thọ. Nhìn thân cao 2 mét của tinh thần trà thụ có thể đầy đủ cần trên thời gian ngàn năm mới có thể mở hoa kết quả, cuối cùng thành thục, đây là ngàn năm linh quả. Đây là ngàn năm linh quả, bất quá, vẫn không có triệt để thành thục, một khi hoàn toàn chín mùi, hẳn là dị hương càng thêm nồng nặc, nhưng bây giờ cách thành thục, hẳn là đã cực kỳ tiếp cận. Dạ Nguyệt hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra mừng rỡ, chắc hắn A-man cũng phát hiện linh quả ở đây căn rõ. Nhưng rốt cuộc tốn công vô ích tất cả đều là của hắn. Mà sở dĩ Dạ Nguyệt hội đối với này cây tinh thần trà thụ sốt sắng như vậy, cũng là bởi vì hắn muốn đem tinh thần trà thụ trồng ở địa bàn của chính mình, lại lượng lớn đào tạo. Mặc dù tinh thần trà thụ muốn ra hoa kết trái lần tiếp theo, bình thường muốn 3 đến thời gian 5 năm, rồi mới có thể quy mô lớn thu hoạch. Nhưng, bất quá hắn có thể giải quyết cái vấn đề này phương pháp. Siêu cấp dinh dưỡng dịch, nó là bị mọi người xưng là vượt qua nhân loại trí tuệ 500 năm nhà khoa học tiến sĩ Vegapool bác sĩ, phát minh một loại có thể nhanh chóng kích thích thực vật sinh trưởng đặc thù phân. Đại hải trình cơ quan đảo là tiến sĩ Vegapool cố hương, tuy rằng hắn chỉ ở nơi đó sinh hoạt một khoảng thời gian rất ngắn, thế nhưng hắn nhưng trong tương lai quốc di lưu lại một cái to lớn khoa học phòng thí nghiệm, nó được khen là cơ quan đảo bảo tàng lớn nhất. Bên trong đầy rẫy đủ loại cổ quái kỳ lạ thành quả nghiên cứu, trong đó có một phần có thể nhanh chóng kích thích thực vật sinh trưởng đặc thù phương pháp phối chế siêu cấp dinh dưỡng dịch. Tục truyền, đây là tiến sĩ Vegapool khi còn bé trong lúc vô tình trải qua đại hải trình trên một cái thần kỳ tiểu đảo, thu hoạch đến một cái linh cảm. Cái này thần kỳ tiểu đảo, bất luận kinh qua bao nhiêu lần ngọn lửa chiến tranh, kinh qua bao nhiêu đả kích, thậm chí là bị hải quân dùng mãnh liệt lửa đạn san thành bình địa. Thế nhưng trên hòn đảo nhỏ hết thảy thực vật đều là trong một đêm liền điên cuồng sinh trưởng lên, hoàn toàn khôi phục hình dáng cũ, xanh ung tươi tốt, chút nào không nhìn ra nó bị chiến tranh tàn phá quá vết tích, thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Bởi vậy, tiến sĩ Vegapool liền đối với hòn đảo nhỏ này rất là hiếu kỳ, trải qua một phen giận dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu điều tra, hắn rốt cuộc biết này bên trong hòn đảo nhỏ ẩn chứa huyền bí. Thổ địa vấn đề. Hòn đảo nhỏ này trên thổ nhưỡng cùng những địa phương khác có chút không giống nhau, nó bên trong ẩn chứa một tia kỳ lạ vật chất. Chính là loại vật chất này có thể gia tốc thực vật sinh trưởng, ở một mức độ nào đó, đánh vỡ thực vật sinh mệnh sinh trưởng quy luật. Căn cứ loại này kỳ lạ vật chất đặc tính, tiến sĩ Vegapool tiến hành rồi điên cuồng nghiên cứu, rốt cục nghiên cứu chế tạo ra một loại siêu cấp dinh dưỡng dịch, cùng này vật chất có tương đồng đặc tính. Có thể rất nhanh tốc kích thích thực vật sinh trưởng, giảm thiểu thực vật sinh trưởng chu kỳ, hơn nữa sẽ không đối với này thực vật có chút nguy hại, thật giống như dựa theo bình thường sinh trưởng chu kỳ sinh trưởng tự, cực kỳ thần kỳ. Bất quá, hay là tiến sĩ Vegapool nghiên cứu ra trong này huyền bí sau khi, liền đối với chuyện này mất đi kế tục nghiên cứu hứng thú. Vì lẽ đó hắn tiện tay đem này phương pháp phối chế ném vào phòng thí nghiệm một cái nào đó góc. Sau khi trải qua các loại khúc chiết, phần này phương pháp phối chế rơi xuống trâu trắng trên tay, cũng bởi vì như thế, Dạ Nguyệt đối với mình có thể bồi dưỡng tinh thần trà thụ có tương đương tự tin. Căn cứ Dạ Nguyệt suy đoán, nếu như này cây tinh thần trà thụ tăng thêm siêu cấp dinh dưỡng dịch, vốn là cần 3 đến 5 năm mới có thể ra hoa kết trái, hiện tại phỏng chừng chỉ cần 1 tháng, là có thể thu hoạch. Giữa sườn núi là xa gần nổi tiếng đưa tử quan âm miếu, hương khói lượn lờ. Màu cờ phất phới. Phạn chung chi âm, lan xa ngàn dặm, Dạ Nguyệt trải qua quan âm miếu thời điểm, nơi đó đã là biển người tấp nập. Kim Đô Sơn quan âm miếu hậu viện chi đông xây chính điện, nam bắc hai sườn xây thiên điện, bên trong xây vi đà lâu. Chính điện vì quan âm điện, mặt rộng tam gian, đơn mái ngạnh đỉnh núi, trước mái cắm hành lang, vì đời Minh kiến trúc. Nam bắc thiên điện phân biệt vì lão quân điện cùng tam quan điện. Mặt rộng các tam gian, trước hành lang thức đơn mái ngạnh sơn nóc nhà gạch cuốn hầm trú ẩn, thuộc đời Thanh Trùng tu chi tác. Hậu viện hiện có 3 tòa điện trước hành lang đều vì một chế kết cấu. Thiên điện khắc gỗ phong cách độc đáo, nghệ thuật tinh xảo, chính điện 42 khối trần nhà sắp hàng có tự, hình ảnh câu tuyến lưu lệ, sắc thái cổ xưa điển nhã, hai hành lang bích họa bảo tồn hoàn chỉnh. Miếu viện long miệng phung thủy, cổ bách che trời. Hoành treo ở Sơn Môn, Sơn Minh Thủy Tú, danh biển miêu tả thanh tuyền sơn hợp lòng người phong cảnh cảnh sắc. Quan âm hình thái rất nhiều, nơi này là một ôn nhu, đoan trang, mặt mang mỉm cười phụ nữ hình tượng. Loại này hình thể cũng có một ít sai biệt, hoặc song thủ hợp chưởng, hoặc cầm trong tay dương liễu chi cùng tịnh bình, hoặc ôm ấp một cái hài tử, hoặc túc đạp hoa sen từ từ. Quan âm tượng đắp trong có không ít là tạo hình duyên dáng hàng mỹ nghệ. Quan âm là pháp lực vô biên, không gì làm không được Bồ Tát. Nhưng dân gian sùng bái nàng, lại chủ yếu không phải bởi vì nàng những cái đó đông đảo hư ảo pháp lực, mà là ở chỗ nàng có thể đưa tử. Đến gần hiện đại, mọi người giao cho quan âm đưa tử chức năng, thế âm truyền lại nàng linh nghiệm, tắc ít có cứu khổ cứu nạn, mà nhiều vì đưa tử. Cho nên dân chúng đến quan âm miếu đi thắp hương hoặc trong nhà cung phụng quan âm thần tượng. Chủ yếu là vì kỳ tử. Quan âm đưa tử quan niệm là nhà nhà đều biết, phụ nữ và trẻ em đều biết. Ngày mùa hè hoa sen nở rộ, hà hương tháp ảnh, liễu lãng nghe oanh, bồ câu chim bay lượn, một bộ tường hòa thủy khí, khiến người lưu luyến quên về. To lớn trang nghiêm, khí thế phi phàm. Trong đó linh hoạt khéo léo bảo điện, là quan thế âm Bồ Tát chính điện. Xây dựng vào thanh triều Khang Hy Ung Chính trong năm, cao 6 trượng có dư, rộng 14 trượng, rộng rãi 8 văn, nội cung 8 mét cao Quan Âm thánh tượng. Quan Âm đơn ngồi xếp bằng ngồi, hơi hơi cúi đầu, tướng mạo hiền từ, mặt mang mỉm cười, đối ôm ấp trung quý tử hiện ra gấp đôi yêu thương che chở chi tình. Trong lòng ngực quý tử cũng thiện giải nhân ý mà nhìn lên Quan Âm, hai người mắt nhìn tri kỷ, hình thành hô ứng chi thế, phản phất chính tiến hành tâm linh giao lưu. Dáng người đẩy đà, phật phồng quyến rũ, da thịt tinh tế, khi sương tái tuyết, mi như trăng rằm, mục tựa lãng tinh, môi đỏ một chút, mặt phiếm rặn mây đỏ. Hình tượng sinh động như thật, cực kỳ sinh động. Không phải xuất từ tay cự phách cao thủ, tuyệt khó có này sinh động kiệt tác. Nhân vật tạo hình chuẩn xác, tỷ lệ cân đối, tay chân đẩy đà, y văn lưu sướng, cũng thể hiện ra cao siêu điêu khắc nghệ thuật trình độ. Ở Đông Thiên Điện trung gian có một gian không đỉnh phòng, bên trong có một cây cổ hòe, người đương thời xưng đường hòe. Hòe thô ước chừng cần ba người ôm hết. Cây có một sớm nam thân cành, bên trên treo một đường chung, vì phòng chung trọng rơi xuống, đặc biệt thêm hai căn trụ cọc chống đỡ. Tiếng chuông du dương dễ nghe, như hô Phật hiệu, chung quanh năm hoàng khâu thôn dân đều có thể rõ ràng có thể nghe. Hiện giờ thất tuần trở lên lão nhân đều từng được nghe qua. Sau lại huyền chung dây thép thằng, nhân năm lâu rỉ sắc thực, khó phụ chung trọng, trí sửa sử đoạn hủy, cự chung rơi xuống đất, rắc xuống mồ trung ước thước dư thâm, mấy người đẩy chi, chớ có nghĩ năng động. Này trong truyền thuyết bị hủy bởi thượng thế kỷ đại luyện sắc thép khi. Cửa miếu vì chính dương môn, cao lớn rộng lớn. Lập với cửa miếu quan vọng, rất có lên lầu trông về phía xa cảm giác. Cửa miếu tả hữu có bốn cây cây hòe, đều là cổ thụ, không biết cái nào triều đại sở trồng. Yêu cầu đặc biệt thuyết minh chính là đại miếu đường hòe. Này thụ cao lớn tươi tốt, này ấm nhưng bao trùm toàn bộ miếu thờ, hơi cùng nhau phong, liền ào ào rung động, thường lệnh người nghiêm nghị khởi kính. Này thụ có luôn luôn nam thô tráng cành khô, hẳn chỉ miếu trước thần giếng cùng hoa sen loan. Này thụ này một cành khô, này thôn một người ôm hết bất quá tới, nó cùng thụ thân cây giao tiếp chỗ có một cây động. Truyền thuyết hốc cây nội có một cự linh xà. Nó có khi, đuôi quấn quanh với trên thân cây, thân mình quanh co khúc khuỷu hướng nam, đem đầu duỗi hướng trong giếng uống nước. Nó uống qua sau, thủy liền trở nên đặc biệt lạnh, đặc biệt ngọt, người lại dùng để uống, liền có thể trị liệu bách bệnh. Cố đại miếu chung quanh một ít thiện nam tín nữ. Nghe sau liền ùng ùng kéo đến, cầu lấy thần thủy, hướng Bồ Tát kính hương cầu phúc, cũng mặc hướng đường hòe quỳ bái. Tương truyền, linh xà là Quan Âm Bồ Tát vệ sĩ, nó chịu Quan Âm điểm hóa mà thi thiện, mà phổ độ chúng sinh. Quan Âm miếu lịch sử rạng rỡ loang loáng, Quan Âm miếu truyền thuyết cũng bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Thiền viện bên trong tiếng sảnh ngoài có một bức bức họa, nhân xưng Đại Tiếu Phật. Vô luận từ cái kia phương hướng thưởng thức bức họa, Phật tướng đều liệt trớ nhìn nhau cười. Thiền viện nội tất chứa rất nhiều danh gia thi họa, thư pháp, văn vật, bao gồm lừng danh trung ngoại giới hội họa lĩnh nam phái đại sư Cao Kiếm Phụ cũng chính là Đồ Quan Sơn Nguyệt. Có lĩnh nam tam đại thơ gia chi xưng Trần Cung Doãn, trứ danh học giả Trương Quá Viêm đám người, bọn họ tác phẩm treo với điện phủ, cung cấp du khách thưởng thức. Ở trong viện tăng xá khách đường bình vách tường, khắc hoa kim sức, mà thư pháp điêu khắc, cũng thấy thanh nhã. Hai độ bình phong, mỗi độ khắc bốn tranh tứ bình, Thu Mễ Phất, Đổng Kỳ Xương, lưu dung các lịch đại danh nhân bút tích, điêu khắc tinh tế. Bởi vì trải qua máu huyết ma cà rồng cải tạo, khiến cho Dạ Nguyệt dù trên mặt đeo khẩu trang. Thấy không rõ khuôn mặt cũng không che giấu được mị lực của hắn, lười biến khí chất phối hợp tỷ lệ vàng dáng người nhường trên đường không thiếu tịnh lệ nữ tính đều chỉ vào hắn xì xào bàn tán. Thậm chí có không thiếu gan lớn đã qua tới cùng hắn muốn hơi tin. Lần nữa cự tuyệt một cái muội tử thêm bạn tốt thỉnh cầu, Dạ Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Nhan trị quá cao thật không phải là chuyện gì tốt, chính mình một khi đem khẩu trang lấy xuống. Ở đây nhất định sẽ trong nháy mắt bị vây phải chật như nêm cối. Dù là mình không phải là những cái kia đèn chiếu ở dưới minh tinh võng hồng. Sư tỷ đều nói, nam hài tử đi ra khỏi nhà muốn bảo vệ tốt chính mình. Dù sao, gương mặt này của hắn bây giờ cũng quá mức phạm quy. qua, đích như hôm nay người thật nhiều. Vừa mới ở miếu trước đất trống, liền thấy được rất nhiều lui tới người, bãi đổ xe cũng ngừng đủ loại kiểu dáng xe hơi, đi vào trong miếu, càng là có qua lại không dứt biển người. Đúng vậy a, Hứa Tình, ngươi trước đem đồ vật cầm đến trên bàn đi. Nhìn Bồ Tát phía trước, quỳ trên gối Bồ Đoàn thành kính cầu bái mọi người, Mỹ thiếu phụ giao phú. Để ở đây đúng không? Mỹ phụ trả lời sau, đem trái cây hương nến phóng tới phía trước án thượng, sau đó đem hương bật lửa đưa cho Hứa Tình. Thân thể đường cong tuyệt đẹp, làn da tinh tế trắng nõn, bạch trung thấu hồng, thật có thể nói được thượng là phong tư yểu điệu. Thân xuyên thâm sắc OL phục, lộ ra ngoài màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy bóng loáng trắng nõn cẳng chân, khiến nàng váy nội tròn trịa thon dài đùi đẹp càng tăng thêm ẩn tính mỹ. Đột lõm thân hành đường cong, no đủ bộ ngực phá lệ đáng chú ý, kiều đỉnh mỹ nhũ đứng thẳng ở hơi mỏng áo ngoài hạ, theo hô hấp hơi hơi mà rung động. Mơ hồ đột hiện ra đầy đặn ngọn núi tốt đẹp hình dạng, vẫn như củ bình thản bụng nhỏ cùng đẩy đà mỹ mông, thon dài trắng nõn đùi ngọc, cho người ta cảm giác thật là đã đẩy đà trắng nõn lại cân xứng gợi cảm. Tức đột hiện ra kiều nộn thiếu phụ mê người khí chất, lại tiết ra ngoài thành thục đẩy đà mị lực cùng ý nhị. Tiếp nhận hương, một vị mỹ phụ khác tiến lên tìm không vị quỳ xuống, đem tâm sự của mình cùng hy vọng ở trong lòng mặc tố với Bồ Tát. Đem hương cắm vào lư hương sau, mỹ phụ liền đi đến bên ngoài nghi, đứng ở cửa, lẳng lặng từ bên ngoài nhìn điện thượng hiền từ mượt mà Bồ Tát giống, nghe trong không khí nồng hậu hương nến vị. Mỗi một hồi đến trong miếu, nàng trong lòng liền sẽ tự nhiên mà vậy cảm thấy bình thản an tường. Chỉ thấy một cái chính mỹ phụ nhân chậm rãi mà đến, sơ sơ vọng đến này thuộc phụ nhân Dạ Nguyệt chỉ bằng đôi mắt mới của mình cảm nhận được nàng kia sợi đoan trang vũ mị. Này không nhân quần áo lại có lẽ thần thái biểu hiện ra ngoài, mà là một loại cảm giác, Dạ Nguyệt nội tâm một loại cảm giác, thực phi diệu cảm giác. Này thuộc phụ nhân mảnh vừa thấy tuổi tác không sai biệt lắm 30 tuổi bộ dáng, thân cao, cũng liền một M6 tả hữu mà thôi, khẳng định không tính là cao nữ nhân, nhưng cũng không tính lùn, chim nhỏ nép vào người hình. Đặc biệt là nàng kia dáng người nhi, cân xứng đến tới thước tha kiều tiếu, chuyển chuyển yểu điệu rồi lại làm người cảm thấy nàng thịt cảm 10 phần, loại này nữ nhân ghép đôi nam nhân thời điểm tuyệt đối sẽ không làm người có thân cao phương diện áp lực. Nhưng nàng dung nhan lại mỹ đến như thế động lòng người, là nam nhân cưới loại này nữ nhân làm lão bà đều thực hạnh phúc, chỉ thấy nữ nhân này như mây tóc đẹp sau này bàn khởi, ảnh rộn ràng lười ấm mỏng dương ánh sáng tố vận dịu dàng, thanh nhã thông dong. Phía trước trũ phát liền vãn hồi đến nhĩ sau, lộ ra kia như ngọc tựa chi phấn má, không hề tì vết khuôn mặt vũ mị mang tiếu, như ngọc giống nhau mượt mà nhu hòa. Cho người ta một loại chưa ngữ trước cười cảm giác. Quay tròn đôi mắt ngập nước phím mị người sáng rọi. Nhìn chăm chú ngươi thời điểm phản phất hai đàm mùa xuân sâu thẳm bích đàm ở ánh ngươi, bay vụt ra kia mùa xuân hơi thở làm người như tắm mình trong gió xuân giống nhau nhẹ đãng sảng khoái. Dạ Nguyệt tuy rằng không biết này tam nữ cụ thể cái gì thân phận, lại cũng không chút nào gây trở ngại hắn nhàn nhã tự đắc mà ăn no nê tú sắc. Hai nữ nhân, một cái là chính thủy mật đào, một cái khác là hiền diệu kiều thê. Dạ Nguyệt ngầm cầm lòng không được nuốt nuốt nước miếng. Hắn cảm giác được từ khi có được ma chủng sau tính cách trở nên thay đổi thật lớn, đặc biệt không thể kháng cự trước mỹ nữ. Hồi trước không nhìn thấy còn đỡ, nhưng giờ sau khi được máu huyết ma cà rồng cải tạo nhìn thấy ánh sáng, hình ảnh trước mặt đang kích thích lấy dục vọng của hắn, càng khó ngăn cản. Không biết có phải hay không chính mình đa tâm. Hứa Tình phát hiện cách đó không xa một đôi lửa nóng đôi mắt trước sau có chút sắc mê mê mà nhìn chằm chằm nàng. Khi thiếu niên bối cái ba lô, dáng người đỉnh bạc, bởi vì đeo khẩu trang khiến nàng nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng cái tỷ lệ vàng dáng người cùng đôi mắt huyết hồng tuyệt đối mà một soái ca. Mà nhìn quen nam nhân nóng rát ánh mắt, không cho là đúng mà lôi kéo bạn thân An Bích Như ly khai. Hứa Tình, ở chỗ này ngươi đi nhanh một chút. Sau khi rời đi sau, ở chen chúc Quan Âm miếu trong viện thượng, An Bích Như quay đầu lại đối phía sau cách đó không xa, sắp bị đám đông bao phủ Hứa Tình nhẹ gọi. Bởi vì hôm nay là họp chợ nhật tử, tụ tập các loại mua bán buôn lậu cập mua sắm vật phẩm đám đông, nàng nhưng ngàn vạn không thể cùng Hứa Tình đi rời ra. Cố tình hôm nay cũng không biết là làm sao vậy, An Bích Nhu đối Quan Âm miếu bốn phía bán hàng rong nhưng có hứng thú, đi chưa được mấy bước liền dừng lại đông nhìn xem tây sờ sờ. Ngược lại là bình thường thích đi dạo phố ham chơi Hứa Tình khẩn trương hề hề coi chừng thân ảnh của nàng. Bạn đang nghe truyện Chấn động tại đô thị. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.